Chương 17. Sông Ấn Độ, chiến trường vây thành. Bờ bên kia sông Ấn, trên một ngọn đồi cao. Một đài cao đã được xây dựng, Giới Nhật Vương đứng trên đài nhìn cột buồm san sát trên sông Ấn. Hơn 10 tướng quân đứng sau lưng ông ta chờ đợi mệnh lệnh. Doanh trại của ta trấn giữ ngay bến đò, xem ra người Ba Tư dự định qua sông từ hạ lưu, Giới Nhật Vương cười nói, bọn chúng không có ý định quyết chiến trên mặt nước với ta mà muốn đô bộ tiến đánh. Vậy thì ta sẽ không đê cho bọn chúng được như ý. Giới Nhật Vương quay lại hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, hạm đội đế quốc khẩn cấp chặn đánh, mục đích chính là phá hủy tàu thuyền quân địch. Tướng quân chỉ huy hạm đội nhận lệnh đi, một lá cờ dựng lên trong trại doanh trên sông, từng chiến thuyền chạy ra ngoài doanh trại, dương buồm xuôi xuống hạ lưu chặn đánh chiến thuyền Ba Tư. Hạm đội hai bên gặp nhau giữa sông Ấn, huyết chiến thảm khốc lập tức bùng nổ. Cách đó 80 trượng, hạm đội của người Ba Tư phát động tấn công trước. Ba Tư có nhiều dầu hỏa, trong chiến tranh với Bái Chim Đình kéo dài 400 năm đã sử dụng rất nhiều dầu hỏa. Họ đựng dầu hỏa trong vò sành, nút bằng vải trắng, cho vào trong túi bắn đá, tầm bắn khoảng 100 trượng. Thấy hạm đội của người Thiên Trúc đã tiến vào tầm bắn, quân đoàn trưởng thống lĩnh hạm đội ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ tới tấp đốt vải trắng, bắn vò sành ra ngoài. Vô số vò sành đang bốc cháy hừng hực bay về phía hạm đội Thiên Trúc. Một lần bắn 300 vò sành, giống như vô số ngôi sao băng bay trên không, tới tấp rơi xuống hạm đội Thiên Trúc, ít nhất có 1/3 bắn trúng tàu thuyền đối phương. Ầm một tiếng, vò sành đập vào tàu thuyền, ngọn lửa bốc lên dữ dội. Người Thiên Trúc chưa từng gặp cách đánh này bao giờ, nhất thời luống cuống tay chân, có một số người vội vàng dập lửa, một số người bị dầu hỏa bắn vào người, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, rất nhiều người nhảy xuống sông. Một số thuyền dập tắt được lửa, nhưng một số không khống chế nổi thế lửa, chìm xuống sông trong ngọn lửa hừng hực. Thống lĩnh hạm đội Thiên Trúc biết bên mình tương đối yếu khi tác chiến ở cự ly xa, vội vàng hạ lệnh nhanh chóng tiến lên dưới làn mưa vò sành đựng dầu hỏa, kéo gần khoảng cách giữa hai bên còn 50 trượng. Để rút ngắn khoảng cách 30 trượng, hạm đội Thiên Trúc thiệt hại ít nhất 50, 60 chiến thuyền, hàng ngàn người chết dưới sông Ấn Độ. Trường cung, bắn. Thống lĩnh hạm đội Thiên Trúc truyền lệnh xuống. Trường cung của người Thiên Trúc có uy lực mạnh mẽ, độ dài của cung được chế tạo theo chiều cao của người bắn, được làm bằng tre, cọ và các loại gỗ có tính dẻo, dây cung làm bằng gân hươu, sợi dây, lực kéo rất lớn. Những chiến sĩ này chống một đầu cánh cung xuống rảnh trên sàn thuyền, chân trái đạp cánh cung, hai tay kéo dây, mũi tên dài 3 khuỷu tay, cách hàng chục trượng cũng có thể bắn xuyên lá chắn và thân người. Trường cung thủ hai tay kéo cung, hàng ngàn người đồng loạt bắn. Vô số mũi tên dài bay lên không trung dày đặc, lao về phía chiến thuyền Ba Tư. Người Ba Tư lập tức bị cuồng phong vùi dập, bất kể lá chắn hay áo giáp đều bị băng thủng, thậm chí có những mũi tên sau khi bắn xuyên người vẫn chưa hết đà, lại tiếp tục bắn xuyên qua một người khác. Sau mấy lượt bắn, chiến thuyền của người Ba Tư như bị mưa máu xối qua, xác nằm khắp nơi, đầu đầu cũng có xác chết và người bị thương kêu thảm. Hai bên lại tới gần nhau, khoảng cách còn 30 trượng. Cung tên của người Ba Tư cũng phát huy tác dụng, hai bên bắn nhau cách 30 trượng mặt nước. Tình hình chiến đấu quyết liệt chưa từng có, thỉnh thoảng lại có người trúng tên ngã xuống sông. Trên mặt sông kéo dài vài dặm trôi đầy xác chết, máu tươi nhuộm đỏ nước sông. Thỉnh thoảng có chiến thuyền đè qua xác chết, nước gợn dập dờn, xác chết lúc chìm lúc nổi. Sau mấy lượt bắn tên, hạm đội hai bên đã áp sát, lao ầm ầm vào nhau. Chiến thuyền của người Ba Tư đều là thuyền đánh cá được cải tạo, ắt sẽ chịu thua thiệt, không ít tàu thuyền bị đâm chìm. Sau khi trả giá bằng cả 100 chiến thuyền, cuối cùng người Ba Tư mới ngăn cản được đà xông tới của chiến thuyền người Thiên Trúc, hai bên bùng nổ một cuộc chiến áp mạng. Trên sông Ấn chém giết quyết liệt liên tục mấy ngày liền, một bên là bảo vệ đất nước, một bên đã không nhà để về, ý chí chiến đấu mạnh mẽ chưa từng có, một khi tàu thuyền bị đối phương công phá, dù chỉ còn một người cuối cùng cũng không chịu bỏ thuyền. Cho dù là bên chiến thắng cũng phải trả giá vô cùng nặng nề. Trên bờ Tây sông Ấn, các ma các người Ba Tư xoay quanh tế đàn thánh hỏa, cùng cầu khấn, hát những bài hát cúng tế cổ xưa. Y Tử Hầu Đệ Tam đứng trên đài cao quan sát, toàn thân run rẩy, lệ nóng tràn mi. Chiến sĩ phải đổ máu, là lỗi của ta. Nếu có thể giúp con dân Ba Tư của ta giành được nơi cư trú ở đất Ngũ Hà, ta sẵn sàng không hưởng thánh hỏa thờ cúng sau khi chết. Y Tử Hầu Đệ Tam lẩm bẩm cầu nguyện, chỉ khẩn cầu thần Mã Tư Đạt Vạn Năng có thể phù hộ các chiến sĩ của ta bình an trở về. Phi Lỗ Tán vội vã đi lên đài cao, vương của Vạn Vương tôn kính, thế trận đã dằn co quyết liệt. Phải tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch thôi. Ngươi là thống soái, ngươi cứ hạ lệnh, Y Tử Hầu Đệ Tam nói. Tuân lệnh. Phi Lỗ Tán cầm lấy quân kỳ phất vài cái, lính truyền lệnh lần lượt truyền mệnh lệnh của hắn đi. Bệ hạ, thế trận đang dằn co quyết liệt, e rằng dù là ai chiến thắng cũng đều thắng một cách bi thảm. Bên bờ đông sông Ấn, tể tướng Bà Ni cũng rất lo lắng. Giới Nhật Vương không cho vậy, thắng một cách bi thảm là sao? Mục đích của người Ba Tư là qua sông, chỉ cần hủy diệt hạm đội của chúng, mục đích của chiến lược đã hoàn toàn thất bại. Chúng ta sẽ chiếm thế chủ động trong cả chiến cuộc, tiến có thể qua sông tấn công, lùi có thể dựa vào sông phòng thủ. Nói cho cùng, cho dù hai hạm đội đều cùng bị hủy diệt, chúng ta cũng là người chiến thắng. Đúng lúc này doanh trại phía nam đột nhiên có tiếng la hét kinh thiên động địa, mọi người kinh ngạc quay lại nhìn về phía nam, thấy bụi mù bay lên, tiếng sấm y âm. Mọi người ở đây đều tùng trải chiến trận, tất cả đều biến sắc mặt. Đây rõ ràng là tiếng kỵ binh xung phong. Tình hình này thì không dưới một vạn người. Chuyện gì thế, giới Nhật Vương quát to. Lập tức có khoái mã của thám báo về báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, kỵ binh Ba Tư đột nhiên xuất hiện ở phía nam cách 30 dặm, lao về phía doanh trại quân ta, bây giờ khoảng cách chỉ còn không đến 5 dặm. Tướng quân Cúc Đà Na Đa đã dẫn quân chặn đánh. Kỵ binh Ba Tư có bao nhiêu người, bà Ni vội vàng hỏi. Có khoảng chừng một vạn người, thám báo nói. Sắc mặt giới Nhật Vương xanh mét, một vạn kỵ binh này rốt cuộc làm thế nào vượt qua được sông An? Điều này, thám báo khó xử, còn chưa làm rõ được. Bà Ni cười khổ nói, bệ hạ, bọn chúng xuất hiện ở phía nam, vậy nhất định là người Ba Tư đã mua chuộc được đất Phạt Lạc Nã 169, từ Phạt Lạc Nã bí mật qua sông, đi vòng qua hoang mạc ven biển tới đây. Đúng lúc này lại có thám báo đến báo cáo, bệ hạ, toàn quân của tướng quân Cúc Đà Na Đa đã bị diệt, kỵ binh Ba Tư đã đánh vào đại doanh phía nam. Đồ ăn hại. Đều là một đám ăn hại. Giới Nhật Vương vô cùng giận dữ, ra lệnh cho trung quân chi viện, cần phải giữ được đại doanh phía nam. Còn chưa nói xong đã thấy phía hạ lưu sông Ấn đột nhiên xuất hiện vô số cột buồm, một hạm đội ngược dòng đi lên, lao vào chiến trường đang giằng co. Đội thuyền này có quy mô không lớn, chỉ có khoảng 100 chiến thuyền, nhưng đây là một đội quân lành lặn, mới nguyên, vừa gia nhập chiến trường đã lập tức phát động tấn công mãnh liệt nhằm vào hạm đội Thiên Trúc. Hạm đội Thiên Trúc nhất thời không chống đỡ được, chẳng mấy chốc đã tan tác. Thì ra bọn chúng đóng thuyền ở Phạt Lạc Nã. Giới Nhật Vương rên rỉ một tiếng, ta đã coi thường đám người Ba Tư này rồi. Đây chính là kế hoạch vượt sông được Y Tử Hầu Đệ Tam và Phi Lỗ Tán trù tính suốt 2 năm trời. Đầu tiên họ mua chuộc Phạt Lạc Nã ở phía nam Càng Đà La, đóng thuyền ở bến cảng Phạt Lạc Nã, 3 ngày trước đã đưa 1 vạn kỵ binh tới đây. Sau đó trực tiếp vượt sông, thu hút sức chú ý của giới Nhật Vương. Đến lúc hai quân giao chiến, kỵ binh phát động tập kích, phá rối tính toán của giới Nhật Vương. Cuối cùng hạm đội bí mật gia nhập vòng chiến, tiêu diệt hạm đội Thiên Trúc. Tình hình chiến đấu quả nhiên diễn ra đúng như Y Tử Hầu Đệ Tam tính toán. Sau khi hai hạm đội hợp lực đánh tan hạm đội Thiên Trúc, đưa binh lính đổ bộ lên bờ, lại có 1 vạn thiết kỵ phát động tấn công đại doanh phía nam, hung hãn không sợ chết, chặn đứng quân đội Thiên Trúc. Đội thuyền nhanh chóng đến bờ sông, 3.000 bộ binh còn lại nhảy xuống chiến thuyền, gia nhập đội ngũ tấn công đại doanh phía nam. Xem ra bọn họ muốn cướp lấy đại doanh phía nam làm căn cứ. Giới Nhật Vương giận đến hoa cả mắt, hạ lệnh bằng mọi giá phải giữ được đại doanh phía nam. Ngay sau đó quân đội Thiên Trúc như thủy triều về tiếp viện đại doanh phía nam. Nhưng lúc này đại doanh phía nam hơn nữa đã rơi vào tay địch, hai bên liền tiến hành một cuộc chiến tranh đoạt bên ngoài hàng rào. Bệ hạ, Y Tử Hầu Đệ Tam có mưu đồ vượt sông Ấn đã 2 năm, đã tính hết mọi cách, giai đoạn đầu chúng ta thiệt hại một chút cũng là bình thường, bà Ni khuyên nhủ, chỉ cần chặn đứng thế công ban đầu của hắn. Hắn thiếu chiều sâu, cuối cùng cũng thất bại. Đội tàu của người Ba Tư qua lại một lượt cần 1 canh giờ, trong 1 canh giờ này phải đánh tan người Ba Tư ở đại doanh phía nam, giới Nhật Vương cũng đã suy nghĩ rõ ràng, lập tức hạ lệnh. Bộ binh Ba Tư chặn kín lối vào đại doanh phía nam, còn có một bộ phận kỵ binh vây quét tàn quân trong đại doanh phía nam, bộ phận còn lại chia ra tấn công 2 cánh. Gần 3 vạn quân của hai bên chém giết lẫn nhau trong khu vực chật hẹp này, máu chảy thành sông. Bộ binh là binh chủng cơ bản của Ba Tư, chia thành cung thủ, thuẫn thủ, trường thương, ném đá, 4 binh chủng phối hợp tác chiến đã trở thành truyền thống mấy trăm năm của đế quốc Ba Tư, đội tàu đưa sang đây cũng đầy đủ các binh chủng. 3.000 bộ binh trấn giữ lối vào đại doanh phía nam, cung thủ và lính ném đá phát động tấn công tầm xa trước, khi kỵ binh đối phương xông tới gần liền lập tức lui về, thuẫn thủ che chắn cho binh lính dùng trường thương tiến lên, cắm mặt dưới lá chắn xuống đất, từng cây trường thương vươn ra từ nơi tiếp giáp giữa các tấm lá chắn, chi chít như một rừng gai. Kỵ binh Thiên Trúc đâm vào rừng gai này, kỵ binh xung phong phía trước ngã dúi dùi, thậm chí cả người lẫn ngựa bị xiên trên trường thương. Nhưng rất nhiều chiến mã lại đạp vỡ lá chắn, lao vào trong trận hình Ba Tư. Chiến sĩ Ba Tư lập tức dùng đao, dùng mâu đâm chết bọn họ. Tuy nhiên có vô số thiết kỵ Thiên Trúc phát động xung phong cảm tử, những chiến đội ở phía trước liên tiếp bị đập tan, bộ binh bị vó ngựa giày xéo và đao công chém tử thương nặng nề. Trước cửa doanh trại, xác người xác ngựa chất đóng như núi, cao đến vài thước. Xa xa bên ngoài, kỵ binh Ba Tư như một thanh kiếm sắc đâm vào cánh của người Thiên Trúc. Giới Nhật Vương đích thân chỉ huy nghênh chiến, cờ lệnh vẫy lên, dùng kỵ binh chống lại kỵ binh, thiết kỵ tinh nhuệ nhất của hai bên triển khai một trận chiến đấu máu lửa. Kỵ binh hai bên mỗi người đều có 2 mũi đoản mâu, 1 cây trường mâu, vũ khí tùy thân của người Ba Tư là đoản kiếm, của người Thiên Trúc là đao công. Kỵ binh hai bên lao tới, khi đến gần đồng thời ném đoản mâu, hàng vạn mũi đoản mâu gào rít đầy trời bay về phía kẻ thù. Mật độ đoản mâu quá dày, thậm chí một số mũi va vào nhau giữa không trung rơi xuống, nhưng đa số vẫn trúng mục tiêu, bất kể là người hay ngựa đều đâm xuyên qua. Những kỵ binh đi đầu của hai bên dường như bị cuồng phong bão táp quét trúng, ngã xuống từng mảng. Các chiến sĩ đau khổ kêu thét, chiến mã hí lên ngã gục. Trong cảnh hỗn loạn này, từng kỵ binh tiếp tục cầm trường mâu nghênh chiến, như hai con bão đâm thẳng vào nhau, cuốn lên sóng lớn ngập trời. Trong cơn sóng lớn này có vô số xác người và xác ngựa. Sau khi kỵ binh phía trước giáp chiến, kỵ binh phía sau cuồn cuộn xông lên, đâm xuyên qua quân trận của nhau. Lúc này tất cả đều đã vứt bỏ trường mâu, chỉ có đao công và kiếm sắt là có tác dụng. Đao công của người Thiên Trúc lướt qua thân thể đối phương, căn bản không cần tốn sức, lưỡi đao công cắt với tốc độ cao dễ dàng xé rách áo giáp đối phương như cắt một miếng bơ, để lại vết thương dài hơn một thước trên thân thể đối phương, da thịt bị cứa đứt, máu phun tung tóe. Đại đa số người Ba Tư trúng đao đều sẽ mất sức chiến đấu, kêu thảm ngã khỏi lưng chiến mã. Còn một số hung hãn không sợ chết thì gầm lên cầm kiếm đâm tới. Mũi kiếm sắc nhọn cùng với chiến mã phi nhanh, chiến giáp thô kệch của người Thiên Trúc càng không chống nổi, sau khi trúng kiếm cho dù không chết cũng mất sức chiến đấu. Phạm vi chiến trường quyết đấu của kỵ binh lớn hơn nhiều, xung quanh đại doanh phía nam thoáng chốc đã biến thành địa ngục Tu La, núi thây biển máu. Giới Nhật Vương đứng trên đài cao, yên lặng nhìn chiến cuộc, ông ta biết lần này phiền phức to rồi. Đám người Ba Tư vong quốc này không ngờ lại dũng mãnh như vậy, Giới Nhật Vương lẩm bẩm nói. Quân đội tinh nhuệ thật sự của bọn chúng, quân đoàn bất tử còn chưa xuất hiện, bà Ni nói. Ta chờ, Giới Nhật Vương lạnh lùng nói. Trận chiến này đã biến thành cối xay thịt rồi, bà Ni than thở, không biết Y Tử Hầu Đệ Tam rốt cuộc có dám đặt cả sinh mạng vào cuộc chiến này hay không. Ta cá là hắn không dám. Giới Nhật Vương cười lạnh, trong các quân vương trên thế giới, hắn không phải một con bạc mà là một tên hèn. Trên sông Ấn, Tà Dương chiếu đỏ như máu. Hai bên quyết chiến từ sáng sớm đến lúc mặt trời lặn. Toàn bộ vùng đất bên bờ đông sông Ấn đã bị máu tươi thấm đẫm, mặt đất mềm như vừa trải qua một trận mưa. Vó ngựa chạy qua đạp xuống đất ướt, khi nhấc lên thấm đẫm máu đào. Cuối cùng Giới Nhật Vương không thể cướp lại đại doanh phía nam trong một canh giờ, trơ mắt nhìn chiến thuyền của người Ba Tư lại đưa một đợt quân đến, trong ngoài phối hợp hoàn toàn tiêu diệt binh sĩ Thiên Trúc cố thủ ở đại doanh phía nam. Nhưng do sự cản trở của người Thiên Trúc, người Ba Tư cũng rất khó đổ bộ, chiến sự kéo dài trọn một ngày cũng chỉ đưa được hai đợt quân đến. Tuy nhiên cộng thêm số người đang chém giết trên chiến trường, quân đội Ba Tư đã có 2.500.000 người, tạo thành áp lực cực lớn cho Giới Nhật Vương. Nhưng cục diện chiến trường vẫn nắm chắc trong tay Giới Nhật Vương, ông ta có gần 50.000 đại quân, cơ bản vẫn có thể duy trì để áp chế toàn diện đối với người Ba Tư. Bờ Tây sông Ấn, trên đài cao bên sông. Y Tử Hầu Đệ Tam đã đứng trọn một ngày. Chỉ trong một ngày, người đã gầy mòn, hai má ửng đỏ bệnh trạng. Đại Ma Cát và Phi Lỗ Tán đứng bên cạnh ông ta. Dưới đài cao là 3.000 thiết kỵ xếp hàng chỉnh tề, cả người lẫn ngựa đều bọc trong lớp vỏ sắt thép, đó là quân đoàn bất tử tinh nhuệ của Ba Tư. Trên bến đò, hàng trăm chiến thuyền đang chờ đợi xuất phát. Bệ hạ, Phi Lỗ Tán khuyên bảo, chiến cuộc bây giờ đang ở thế giằng co, người Thiên Trúc chiếm lợi thế địa hình và ưu thế nhân số, một khi không thể đánh tan quân đội Thiên Trúc trong thời gian ngắn, cuối cùng chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Đến lúc đưa quân đoàn bất tử lên rồi. Đại Ma Cát, ngài thấy thế nào? Y Tử Hầu Đệ Tam do dự. Đại Ma Các cúi người, bệ hạ, thần không hiểu quân sự, ngài và tướng quân Phi Lỗ Tán cứ quyết định đi. Y Tử Hầu Đệ Tam lưu luyến nhìn quân đoàn bất tử bên dưới, Phi Lỗ Tán, sau khi quân đoàn bất tử qua sông có thể bảo đảm đánh bại người Thiên Trúc không? Phi Lỗ Tán ngay ra, điều này. Thần không thể bảo đảm. Với trình độ của kỵ binh Thiên Trúc, sức chiến đấu của bọn chúng thua xa quân đoàn bất tử, 3.000 nhân mã này có thể đánh tan quân đoàn vạn người của hắn. Theo lý thường, một khi quân đoàn bất tử đổ bộ sẽ nhất định có thể cho người Thiên Trúc một đòn chí mạng, nhưng tình thế trên chiến trường thay đổi không ngừng, thần quả thật không dám cam đoan. Vậy ngươi có từng nghĩ không, Phi Lỗ Tán, Y Tử Hầu Đệ Tam vô cùng lo lắng, trong cuộc chiến này, ta đã đưa vào 30.000 dũng sĩ, đây là tác chiến trên đất địch, lại cách sông Ấn hiểm yếu. Nếu cuộc chiến này chúng ta thất bại, 30.000 người này có thể không ai còn sống. Nếu ta đặt cả quân đoàn bất tử vào, 50-60.000 nam phụ lão ấu Ba Tư sẽ do ai bảo vệ? Bệ hạ, Phi Lỗ Tán cực kỳ sốt ruột, vượt sông tác chiến chính là tất tay sống chết. Nếu thắng, chúng ta sẽ đứng vững bên kia sông, nếu thua, có bao nhiêu người chết bấy nhiêu. Cho tới bây giờ chúng ta đã đặt vào 30.000 chiến sĩ, chỉ có thể tất tay một lần, đặt hết toàn bộ vào canh bạc này. Người Ba Tư ta hoặc là một trận thành công, hoặc là một trận diệt tộc. Một trận thành công, một trận diệt tộc. Y Tử Hầu Đệ Tam đột nhiên nổi giận, đây chính là đáp án ngươi đưa ra cho ta. Ngươi bắt ta dùng một câu để quyết định sinh tử của toàn tộc Ba Tư sao? Ông ta lấy một đồng tiền vàng tù trong lòng ra đưa cho Phi Lỗ Tán, ngươi tung đi. Hình tổ phụ của ta quay lên, ta tự mình dẫn quân đoàn bất tử qua sông. Nào, tung đi. Phi Lỗ Tán cầm đồng tiền vàng, bàn tay lập tức rung lên. Đồng tiền vàng này một mặt là tế đàn thánh hỏa, một mặt là tổ phụ của Y Tử Hầu Đệ Tam, Khố Tư Lỗ Đệ Nhị. Hắn cầm đồng tiền vàng trong tay, không ngờ lại không có dũng khí tung lên. Ngươi xem. Y Tử Hầu Đệ Tam mỉa mai, trên đồng tiền vàng này chỉ cộng thêm tính mạng của ta, ngươi đã nhìn trước ngó sau, do dự khó quyết. Nhưng đồng tiền vàng trong tay ta lại là cả ba tư. Bệ hạ, Phi Lỗ Tán thở dài một tiếng, trả lại đồng tiền vàng cho hoàng đế, thần không nên đẩy quyết định này lên người bệ hạ. Thần thân là tướng quân, chuyện chiến trường nên để thống soái là thần quyết định, tất cả hậu quả thần sẽ gánh vác. Phi Lỗ Tán, Đại Ma Các hỏi, ngài định làm thế nào? Quân đoàn bất tử, để lại cho bệ hạ. Phi Lỗ Tán cười cười, trên mặt lộ vẻ kiên quyết, thần không mang một binh một lính, một mình qua sông, đích thân chỉ huy. Cho dù chiến đấu đến chỉ còn một binh lính cũng phải phá vỡ phòng tuyến sông Ấn cho bệ hạ. Phi Lỗ Tán, Y Tử Hầu Đệ Tam sửng sốt. Phi Lỗ Tán không nói gì nữa, kính cẩn cúi rạp người hành lễ, xoay người đi xuống đài cao. Đến bến sông, trèo lên một chiến thuyền, Dương Bùm xuất phát chạy sang bờ bên kia. Tạ Dương mênh mang trải sóng bạc trên dòng sông Ấn, một chiếc chiến thuyền Vô Tư Lự đi xa dần trên ánh sóng lấp lánh dưới tịch dương, Phi Lỗ Tán không quay đầu lại nữa. À! Y Tử Hầu Đệ Tam đột nhiên điên cuồng đấm hàng rào bảo vệ quanh đài cao, không cầm được nước mắt. Phi Lỗ Tán ngồi chiến thuyền sang bờ bên kia, lập tức có kỵ binh Ba Tư hộ tống hắn tiến vào đại doanh phía nam. Quân đội Ba Tư biên chế thành 4 cấp, đội 10 người, đội 100 người, đội 1000 người, đội vạn người. Đội vạn người còn gọi là quân đoàn. Lần này Ba Tư đã lần lượt đưa vào 3 quân đoàn, 3 quân đoàn trưởng đã chết trận một người, 2 quân đoàn trưởng còn lại là Hách Luân và Nữ Đa Mạn đến đây bái kiến. Đại thống soái vì sao một mình đến đây, Hách Luân ngạc nhiên hỏi. Bệ hạ phái ta đến chỉ huy toàn cục, Phi Lỗ Tán nói, cục diện lúc này thế nào? Dựa vào chúng ta có thể đánh tan giới Nhật Vương không? Hai quân đoàn trưởng liếc nhau, lắc đầu, tất cả các chiến tuyến đều đang giằng co. Chúng ta đã huyết chiến cả ngày, các binh sĩ đã rất mệt, sợ rằng khó mà chống đỡ được nữa. Phi Lỗ Tán trèo lên vọng lâu nhìn chiến trường xung quanh, cả chiến trường hỗn loạn, người Ba Tư và người Thiên Trúc đang xen vào nhau. Trong tình hình này, trừ khi một bên chết hết hoặc hoàn toàn tan tác, nếu không bên nào cũng không thể rút khỏi chiến trường. Phía bắc chiến trường có thể nhìn thấy một lá cờ lớn, đó là vương kỵ của giới Nhật Vương. Phi Lỗ Tán hỏi thăm mới biết, từ trưa giới Nhật Vương đã di giá đến tiền tuyến, đích thân đốc chiến. Thương vong thế nào? Phi Lỗ Tán hỏi. Tính toán sơ bộ, quân ta thương vong 1.300.000 người, bây giờ chỉ còn khoảng 1.200.000 người, Hách Luân nói, sát thương quân địch khoảng 20.000 người. Nhưng người Thiên Trúc đông, có lẽ còn khoảng 30.000 người. Không ngờ lại thê thảm như thế, Phi Lỗ Tán cũng không khỏi kinh hãi, quân dự bị có bao nhiêu? Chỉ còn lại 1.000 người nữa, Nữ Đa Mạn nói. Giao cho ta. Phi Lỗ Tán nói, ta đích thân dẫn bọn chúng đâm vào khe hở giữa vùng giao chiến của bộ binh và kỵ binh, chém tướng đoạt cờ, giết giới Nhật Vương. Hai người kinh ngạc, tới tấp ngăn cản. Nhưng Phi Lỗ Tán đã quyết, hắn biết rõ, nếu quân đoàn Ba Tư không thể đánh bại người Thiên Trúc trong thời gian ngắn thì chỉ có một kết cục, toàn quân bị diệt. Phi Lỗ Tán không hề rời ra, dẫn 1.000 kỵ binh cuồn cuộn lao ra, từ góc đông nam của đại doanh phía nam vòng tới, đâm chéo vào chiến trường. Trên đường đi gặp đội quân Thiên Trúc đông người thì vòng qua, gặp đội quân ít người thì đạp thẳng tới. 1.000 kỵ binh như một cơn bão táp, cũng có thể ví như một đạo âm hồn, cùng bạo ngang tàn mà lặng lẽ, lao về phía trung quân của giới Nhật Vương. Quy mô của đội kỵ binh này không nhỏ nhưng cũng không thể coi là lớn, trên chiến trường tổng cộng 4-5 vạn người mà không hề khiến người khác chú ý đến. Đến khi còn cách trung quân của giới Nhật Vương một dặm, người Thiên Trúc mới phát hiện tình hình có biến, lập tức triệu tập nhân mã chặn đánh. Phi Lỗ Tán hét lớn một tiếng, tăng tốc. 1.000 kỵ binh đồng thời thúc giục chiến mã, tốc độ bùng nổ lao tới, như một mũi tên nhọn lao về phía trung quân của giới Nhật Vương. Đến trước hàng rào đơn sơ, họ hoàn toàn không giảm tốc độ, cả người lẫn ngựa ở phía trước lao thẳng vào phá vỡ hàng rào rồi tràn vào trong. Lúc này người Thiên Trúc hoảng sợ tột độ, họ hét lao tới bảo vệ giới Nhật Vương. Nhưng Phi Lỗ Tán hoàn toàn không để mất thời giờ với họ, vừa giao chiến đã xông xáo khắp nơi trong trung quân tìm lỗ hổng để đột phá. Trong vương trướng trung quân, giới Nhật Vương đang lắng nghe báo cáo tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Các thám báo vẫn chú ý theo dõi bến sông của người Ba Tư, phát hiện có một chiến thuyền chạy sang bò đông, nhưng từ chiến thuyền chỉ có một người đi xuống, lập tức được kỵ binh đón đi. Giới Nhật Vương rất kinh ngạc, hỏi kỹ tướng mạo và cách ăn mặc của người đó, lại không nghĩ ra là ai. Bệ hạ, bà Ni suy nghĩ một lát, cau mày nói, nhìn tướng mạo người đó có vẻ như là đại thống soái Phi Lỗ Tán của người Ba Tư. Phi Lỗ Tán, giới Nhật Vương kinh ngạc, tại sao hắn lại một mình qua sông làm gì? Hai người còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên bên ngoài vương trướng vang lên tiếng kêu long trời lở đất, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gót sắt lao đi, dường như đã gần trong gang tấc. Ngoài trướng có cấm vệ quân chạy vào bẩm báo, thưa bệ hạ, kỵ binh Ba Tư tập kích Trung quân. Còn cách vương trướng không tới 100 cung. Giới Nhật Vương sầm mặt rút bảo đao đi ra ngoài vương trướng, cấm vệ quân bên cạnh vội vàng cầm lá chắn lên bảo vệ xung quanh ông ta. Giới Nhật Vương đi ra ngoài xem, thấy cách đó không xa có một đội kỵ binh Ba Tư tung hoành tách nhập như một con rồng tàn phá trung quân của mình, từ từ giết đến, tiến gần về phía vương trướng. Một tướng quân dẫn đầu râu tóc đã có sợi bạc, nhìn dáng vẻ thì đó hẳn phải là Phi Lỗ Tán vừa mới nhắc đến. Bà Ni tỏ ra lo lắng, bệ hạ, gã Phi Lỗ Tán này xem ra muốn nhằm vào ngài. Ngài nên tạm tránh một lát. Vì sao ta phải tránh hắn? Giới Nhật Vương giận dữ, ta có mấy vạn đại quân, lại để 1.000 người ép đánh đến độ phải chạy trối chết sao? Nhưng tình thế đã không như ý muốn của Giới Nhật Vương, Phi Lỗ Tán đột nhiên tập kích, quân đội của Giới Nhật Vương đều ở bên ngoài, trung quân chỉ có 2-3.000 người chặn đánh. Tuy nhiên 1.000 kỵ binh này người nào cũng mang quyết tâm phải liều chết, cực kỳ hung hãn, cho dù trên người trúng đao cũng phải ôm đối thủ ngã xuống ngựa. Trong thời gian nửa nén hương, 1.000 người đã chết mất 700-800, có thể thấy chiến sự tàn khốc đến mức nào. Sau khi hy sinh tính mạng 700-800 người, cuối cùng Phi Lỗ Tán đã đánh xuyên qua trung quân, lao vào vương trướng của Giới Nhật Vương. Bà Ni mặc kệ Giới Nhật Vương tức giận thế nào, sai người đỡ ông ta lên chiến mã, nhanh chóng lui lại. Giới Nhật Vương vừa lui, người Thiên Trúc xung quanh vội vàng tụ tập tới bảo vệ. Phi Lỗ Tán thấy áp lực giảm mạnh, mặc dù các dũng sĩ của mình vẫn muốn tiếp tục truy kích, nhưng Phi Lỗ Tán biết cơ hội giết chết Giới Nhật Vương đã trôi qua rồi. Chặt đứt vương kỳ, Phi Lỗ Tán hét lớn. Hơn 200 người quay ngựa lại, chạy thẳng đến chỗ cắm vương kỳ, đao chặt kiếm chém, cán cờ lập tức bị chém đứt. Vương kỳ cao hàng chục trượng ầm ầm đổ xuống. Đây chính là một sự kiện lớn, trên chiến trường hỗn loạn, vương kỳ gần như là một biểu tượng, đồng thời còn có vai trò chỉ huy. Vương kỳ bị gãy đối với chiến trường cũng không khác quốc vương bị giết là mấy. Quân đoàn Thiên Trúc trên chiến trường lập tức hoảng sợ, có dấu hiệu chuẩn bị tháo chạy. Biết tiếng Phạn không? Phi Lỗ Tán hỏi. Biết một chút, mấy tên kỵ binh thủ hạ đáp. Hô lên cho ta, Giới Nhật Vương chết rồi, Phi Lỗ Tán nói. 200 kỵ binh không tác chiến nữa mà chạy khắp chiến trường, đến đâu cũng lớn tiếng hô, Giới Nhật Vương chết rồi. Đây là một đòn đánh nặng nề thẳng vào lòng quân của người Thiên Trúc. Mấy vạn người chia thành mười mấy vùng giao chiến, lập tức một số vùng giao chiến xuất hiện dấu hiệu nghiêng về một bên, người Thiên Trúc hoảng sợ bắt đầu tháo chạy. Quân đoàn Ba Tư nhân cơ hội phản công, bắt đầu từ một góc chiến trường, người Thiên Trúc tháo chạy như thủy triều, thế đổ vỡ đang dần cuộn sạch cả chiến trường. Dưới sự bảo vệ của mấy ngàn kỵ binh, Giới Nhật Vương đứng trong hậu quân, tức giận đến trước mắt tối sầm. Phi Lỗ Tán, Giới Nhật Vương gầm lên, không giết ngươi, ta thề không làm người. Bà Ni cũng sốt ruột, bệ hạ, phải nhanh chóng ngăn cản. Một khi đã hình thành thế sụp đổ, 5 vạn người sẽ không khác gì 5 vạn con lợn, sớm muộn sẽ bị người Ba Tư chém giết hết. Hừ. Giới Nhật Vương nổi giận nói, xem ra ta không nhìn nhầm Y Tử Hầu Đệ Tam, hắn quả thật chính là một kẻ bất lực không dám đánh bạc. Không nỏ phái quân đoàn bất tử đi. Truyền lệnh, đến lúc hoàn toàn tiêu diệt người Ba Tư rồi. Bệ hạ nên hạ lệnh này từ sớm, bà Ni thở phào nhẹ nhõm. Giới Nhật Vương lắc đầu, nếu không phải bị Phi Lỗ Tán đánh cho chật vật như thế, ta vẫn muốn đợi quân đoàn bất tử. Chấp nhận hy sinh lớn như vậy, không tiêu diệt được quân đoàn bất tử, ta thật sự không cam lòng. Hê, bà Ni cười gượng, có thể giết chết Phi Lỗ Tán cũng xem như đáng giá rồi. Giới Nhật Vương thở dài một tiếng tiếc nuối, truyền lệnh xuống. Lúc này bóng chiều đã bao phủ trên sông An, áo giáp rực rỡ, đao mâu lấp lánh. Trên chiến trường khốc liệt này, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên. Sau một ngày chém giết, trên mặt đất có vô số vũng máu, lúc này trông không khác nào mặt trống, máu từ các vũng máu bắn ra tung tóe. Bất kể là người Ba Tư hay là người Thiên Trúc đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thấy trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một bức tường. Đó là một đội voi chiến đông nghịt lên tới hơn 500 con, mỗi con đều to lớn như một mỏm núi. Trên ngà voi buộc kiếm sắt, trên đầu voi khoác giáp trụ, thậm chí trên người cũng phủ giáp sắt. Voi chiến xếp thành một hàng ngang rộng chừng 2 dặm, từ mặt bắc, mặt đông, mặt nam chiến trường vây lại, giống như một bức tường thành to lớn ép tới, muốn đẩy người Ba Tư xuống sông Ấn. Quân đoàn của người Thiên Trúc đang trên đà sụp đổ, nhưng có voi chiến gia nhập lại như được tiếp thêm sức mạnh. Dưới sự chỉ huy của thống lĩnh các cấp, quân đoàn Thiên Trúc lùi vào phía sau hàng voi chiến, chỉnh đốn lại hàng ngũ, một số còn đi theo voi chiến phát động phản công. Trên lưng mỗi con voi chiến đều có một giá gỗ to, bên trên có 5 binh sĩ gồm 1 quản tượng, 2 trường mâu thủ, 2 cung thủ. Sau khi cùng voi chiến xông vào chiến trường, những chiến sĩ này dùng mâu đâm, dùng cung bắn, giống như một pháo đài chiến tranh di động. Người Ba Tư đã chém giết cả ngày, thấy thắng lợi đã ở trong tầm mắt, đột nhiên lại gặp tượng binh, trong lòng lập tức nảy sinh sự sợ hãi. Trước mặt đám quái vật khổng lồ này, bất kể người hay ngựa đều không chịu được một đòn, ngà voi hất ngang, cả người lẫn ngựa bay đi, một số binh lính còn bị chân voi dẫm trúng, thịt nát xương tan. Một số người Ba Tư dũng cảm chặt đứt vòi voi, một số khác ném trường mâu cắm vào thân voi. Tuy nhiên những hành động này chỉ kích thích đàn voi trở nên điên cuồng hơn, vô số con voi chiến phát điên lao ầm ầm trên chiến trường. Đặc biệt là đại bộ phận người Ba Tư còn giằng co với quân đoàn Thiên Trúc, voi chiến vừa chạy tới, người Thiên Trúc lập tức dựa vào voi chiến, còn người Ba Tư đuổi theo liền bị voi chiến và tượng binh giết chết. Xung quanh mỗi con voi chiến nhanh chóng tụ tập rất nhiều binh lính Thiên Trúc, binh lính bám theo voi chiến ầm ầm nghiền nát người Ba Tư. Nhìn thấy quân đoàn voi chiến xuất hiện, Phi Lỗ Tán lập tức biết trận chiến này đã không thể tránh được thất bại. Người Ba Tư cũng từng nuôi dưỡng voi chiến, mặc dù hắn có biện pháp giải quyết voi chiến, nhưng lúc này quân đoàn Ba Tư bị chia cắt thành từng mảng, hoàn toàn không thể ngăn cản đợt phản kích quy mô lớn này. Cục diện chiến trường lập tức thay đổi, người Ba Tư trước đó còn đang truy kích lại xuất hiện rơi vào thế sụp đổ, không ngừng tháo chạy trước sức ép của voi chiến, kéo theo nhiều người Ba Tư tháo chạy hơn nữa. Cả chiến trường giống như một chiếc bánh xe lớn bị đàn voi cuộn lại, triệt để bao vây quân đoàn Ba Tư, quân đoàn Ba Tư tử thương vô số. Nữ Đa Mạn, Phi Lỗ Tán nghiêm nghị, tìm được Nữ Đa Mạn đang chém giết đẫm máu, ngươi đi tìm Hách Luân, thế không thể đỡ, các ngươi đưa chiến sĩ lên thuyền rút lui. Đại thống soái, không thể rút lui, Nữ Đa Mạn hét lên, một khi rút lui, chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng không ai có thể đi được. Ta ở lại, Phi Lỗ Tán nói, cắm chiến kỳ Ba Tư dưới chân ta. Ta sẽ không lui lại một bước. Đại thống soái, Nữ Đa Mạn ngay người, trong mắt đột nhiên có lệ nóng tràn ra, để cho người khác đi truyền lệnh, ta ở lại cùng đại thống soái. Nữ Đa Mạn ra lệnh cắm chiến kỳ Ba Tư dưới chân Phi Lỗ Tán, sau khi nói rõ tình hình với các binh sĩ, không ngờ lại có 3.000 người sẵn sàng tử chiến để yểm hộ đồng bào. Lúc này người Ba Tư trên cả chiến trường đã hoàn toàn bị đánh bại, sau khi thế sụp đổ đã thành, chiến sĩ dũng mãnh nhất cũng không còn dũng khí, hoảng loạn như chó nhà có tang. Phi Lỗ Tán dẫn 3.000 bộ binh một lần nữa chặn cửa đại doanh phía nam, yểm hộ tàn binh tiến vào đại doanh phía nam lên thuyền. Còn phía bên kia, người Thiên Trúc và voi chiến như một bức tường thành sắt thép tràn tới. Phi Lỗ Tán dẫn 3.000 người liều chết chống cự. Họ đốt cháy doanh trại bức lui voi chiến, dùng thân thể ngăn cản trường mâu và cung tên của người Thiên Trúc. Họ đã bị bao vây, lại không có một người rút lui, họ giống như một tảng đá ngầm bị sóng biển đánh vào, bốc đi từng lớp một, lại không hề xê dịch chút nào. 3.000 người kiên cường ngăn cản 2 canh giờ, chỉ còn lại hơn 300 người mà vẫn không hề lui lại. Thi thể trước mặt Phi Lỗ Tán đã chất cao 3-4 thước, ý chí kiên cường khiến tất cả người Thiên Trúc đều sợ hãi. Lúc này Giới Nhật Vương cưỡi tuấn mã đi ra tiền tuyến dưới sự bảo vệ của cấm vệ quân. Ông ta cau mày nhìn đám người Phi Lỗ Tán, thở dài nói, Phi Lỗ Tán, một đời danh tướng Ba Tư lại phải chết ở chỗ này. Có cần bắt sống hắn không? Bà Ni hỏi. Giới Nhật Vương lắc đầu, cho hắn chết theo cách vinh dự nhất. Bà Ni ra lệnh một tiếng, trường cung doanh được điều động lên. Cánh cung cao một thân người cắm một đầu xuống đất, hai tay kéo dây cung, vù một tiếng, 500 mũi tên bắn tới. Bảo vệ đại thống soái. Chiến sĩ Ba Tư họ hét chặn ở trước người Phi Lỗ Tán, mặc cho mũi tên bắn xuyên qua người ngã xuống. Lập tức lại có một đám chiến sĩ dùng thân thể máu thịt chặn ở trước mặt Phi Lỗ Tán nên đón mũi tên. Phập phập phập, tiếng mũi tên đâm vào người vang lên, chiến sĩ Ba Tư tới tấp ngã xuống. Sau mấy đợt mưa tên, chỉ còn lại 4-5 người còn đứng được. Trên người Phi Lỗ Tán đã trúng mấy mũi tên, trong đó có một mũi xuyên qua người hắn, nhưng được mấy chiến sĩ đỡ lấy, hắn vẫn chống kiếm trong tay xuống đất, hiên ngang đứng thẳng. Phi Lỗ Tán, Giới Nhật Vương bước lên phía trước, ta kính trọng ngươi là anh hùng, ta hỏi ngươi một câu, có chịu hàng không? Phi Lỗ Tán cười to, Giới Nhật Vương, ngài đang làm nhục chính mình sao? Giới Nhật Vương yên lặng một lát, gật đầu nói, thực xin lỗi ngươi. Nếu muốn tự sát, mời cứ tùy ý. Phi Lỗ Tán lắc đầu, hảo nam nhi chết trận xa trường, chết có ý nghĩa. Giới Nhật Vương thở dài một tiếng, phất tay, đưa tiễn đại thống soái Phi Lỗ Tán. Phi Lỗ Tán cười ha hả, cùng mấy chiến sĩ còn lại hát bài hát cổ xưa của Bái Hỏa giáo, chúng ta ca ngợi sự thuần khiết của chính giáo đồ, những linh thể lương thiện mà mạnh mẽ. Họ là kỵ binh khỏe mạnh nhất, là thủ lĩnh cơ trí nhất, người ủng hộ kiên định nhất, là vũ khí sắc bén nhất. Chúng ta ca ngợi sự thuần khiết của chính giáo đồ, các linh thế lương thiện mà mạnh mẽ. Họ tạo thành quân đội, mặc áo giáp, cầm bỉnh khí, giơ tinh kỳ hình tia chớp lên. Trường cung doanh đồng thời dương cung bắn, tiếng hát đột nhiên im bặt, vô số mũi tên bắn xuyên qua người Phi Lỗ Tán. Thân thể hắn không ngờ lại được những mũi tên dài chống đỡ, chết mà không ngã. Vòng qua thi thể, không được giày xéo, Giới Nhật Vương ra lệnh. Người Thiên Trúc nhanh chóng phá rào doanh trại từ các hướng tràn vào, truy đuổi đến bờ sông, bắt đầu tàn sát người Ba Tư đang tháo chạy lên thuyền. Trong hai canh giờ Phi Lỗ Tán cố gắng ngăn chặn quân Thiên Trúc đã có một đợt binh lính lên thuyền qua sông, nhưng trên bờ còn tới 4-5 ngàn người, thuyền vừa mới cập bờ, người Thiên Trúc đã đến rồi. Sau khi bị đẩy đến bờ sông, ý chí chống cự của người Ba Tư hoàn toàn biến mất, kêu khóc thảm thiết, tranh nhau trèo lên thuyền chạy trốn. Hơn 100 chiến thuyền nhiều nhất chỉ có thể chứa được chưa tới 3 ngàn người, nhưng mọi người chen lấn xô đẩy, kết quả là một số thuyền còn chưa khởi hành đã bị sóng gió lật úp chìm thẳng xuống sông, một số thuyền va chạm lẫn nhau, cả hai cùng chìm nghỉm. Trên mặt nước, khắp nơi là ván gỗ và binh lính. Một số binh lính biết bơi còn có thể vùng vẫy, một số thì chìm thẳng xuống đáy sông, biến thành xác chết trôi. Mấy vạn người Thiên Trúc tràn tới bờ sông, triển khai một cuộc tàn sát đẫm máu đối với số người Ba Tư còn lại. Người Ba Tư khóc lóc, từng bước được xua đuổi đến mép sông, trở thành tù binh, rất nhiều người bị ép xuống sông, bị nước sông cuốn đi rất xa. Khi trăng vừa mọc, chiến sự cũng hoàn toàn kết thúc. Trận chiến này người Thiên Trúc chết 3 vạn, còn người Ba Tư đổ bộ 3 vạn chỉ có hơn 6 ngàn người trốn về được bờ bên kia, hơn 2 vạn người chết trận, 3 ngàn người bị bắt. Nhìn từ quân số thương vong, hai bên dường như thiệt hại ngang nhau, nhưng ai cũng biết người Ba Tư mới là kẻ thất bại hoàn toàn. Giới Nhật Vương hạ lệnh chém đầu tất cả 3 ngàn người bị bắt bên bờ sông, thi thể ném xuống sông, đầu thì ném lên thuyền, chở sang bờ bên kia. Bà Ni kinh ngạc can ngăn, bệ hạ, giết tù binh không phải là điều lành, trái với đạo trời. Giới Nhật Vương cười lạnh, ta đã có thể trường sinh, không cần trải qua phán xét dưới ngục Nê Lê, cần gì phải để ý đến thiên đạo. Chém đi, ta phải lấy máu tươi của người Ba Tư để làm thiên hạ khiếp sợ. Trăng lên giữa trời, Y Tử Hầu Đệ Tam vẫn đau khổ chờ đợi bên bờ sông. Ông ta đợi được tin tức chiến bại, đợi được đợt tàn quân đầu tiên, đợi được đợt tàn quân thứ hai, đợi được quân đoàn trưởng Hách Luân, nhưng lại không đợi được thống soái Phi Lỗ Tán. Y Tử Hầu Đệ Tam bỏ mũ xõa tóc, quỳ rạp xuống bờ sông khóc nức nở. Đúng lúc này, trong ánh trăng và sóng bạc, một chiếc thuyền chậm rãi trôi trên mặt sông. Thân thuyền rất nặng, thứ chở trên thuyền chất cao như một ngọn núi nhỏ. Y Tử Hầu Đệ Tam tràn ngập hy vọng, sai người kéo thuyền vào bờ, thuyền được kéo lại gần, mùi máu tanh gắt mũi tạt vào mặt, lập tức tất cả mọi người đều kinh hãi, Y Tử Hầu Đệ Tam đặt người ngồi bệt xuống đất. Trên thuyền, tất cả 3 ngàn cái đầu được chất thành một tòa tháp. Trước mũi thuyền là thi thể hoàn chỉnh của Phi Lỗ Tán, trên người cắm hơn 30 mũi tên. Y Tử Hầu Đệ Tam vừa lảo đảo đứng lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã xuống đất. Cũng trong hoàng hôn hôm đó, Huyền Trang đi tới bờ sông Ấn, qua sông ở hạ lưu chiến trường. Hai chiếc thuyền chở đầy kinh luận, tượng Phật, voi và ngựa. Thuyền đến giữa sông, vô số thi thể từ thượng du trôi xuống ngổn ngang, lập lờ trong nước sông. Trong ánh chiều tà, nước sông gần như bị nhuộm thành màu đỏ đậm, sông Ấn giống như một người khổng lồ bị chém mất đầu, máu từ cổ phun ra thành một dòng sông. Thuyền đi giữa vô số thi thể và máu loãng, mùi tanh lợm giọng. Huyền Trang đứng ở mũi thuyền ngơ ngác nhìn, nhìn thi thể đầy sông, lại nhìn kinh luận chất đống trong khoang thuyền, sau đó quỳ rạp xuống sàn thuyền. Tây Du 17 năm, mang về cả thuyền chân kinh, rốt cuộc có thể hóa giải được bao nhiêu thảm kịch trên nhân thế. Một bên tay nâng chân kinh, bên kia không ngừng tàn sát, Huyền Trang đột nhiên cảm thấy chuyện trên đời này lại vô cùng trào phúng. Sông Ấn nổi sóng lớn, đột nhiên bão táp ập đến, ngọn sóng màu đỏ, sóng lớn cuốn theo thi thể và xác chiến thuyền đập tới. Vô số tay đứt chân cụt, thi thể và mảnh thuyền đập lên thuyền, không ít người bị cuốn xuống sông. May mà Huyền Trang được Tịnh Nhân bảo vệ nên vẫn bình yên vô sự, nhưng có 50 kẹp kinh bị cuốn mất. Trong lúc nguy hiểm, chiến thuyền Ba Tư vẫn canh phòng trên sông phá sóng đi tới, dùng dây thừng cố định thuyền của Huyền Trang lại, kéo sang bờ bên kia. Vừa nghe nói là đại sư Huyền Trang, người Ba Tư vội vàng báo cho Y Tử Hầu Đệ Tam. Y Tử Hầu Đệ Tam chạy tới gặp Huyền Trang. Nửa năm không gặp, Y Tử Hầu Đệ Tam trẻ trung thoạt nhìn như đã già đi hơn 10 tuổi, mái tóc màu vàng kim đã có nhiều sợi bạc, vẻ mặt hốc hác uể oải, trên mặt có vô số nếp nhăn. Y Tử Hầu Đệ Tam được người hầu dìu tới, cúi người thi lễ, vẻ mặt đắng chát. Trước kia không nghe lời Vương Huyền Sách, bây giờ hối tiếc không kịp, không biết đại sư có lời nào chỉ giáo ta hay không. Huyền Trang suy nghĩ một lát, nói, bệ hạ có biết vì sao lúc bần tăng qua sông lại gặp sóng gió, kinh luận rơi xuống nước không? Y Tử Hầu Đệ Tam kinh ngạc lắc đầu. Thiên Trúc có truyền thuyết, dưới sông Ấn Độ có thần linh, bảo vệ mặt đất Thiên Trúc rộng lớn, bảo vệ báu vật của Thiên Trúc. Một khi có người muốn mang báu vật của nó ra khỏi Thiên Trúc, Hà Bá sẽ làm lật thuyền của họ, để những báu vật này chìm xuống đáy sông. Huyền Trang nói, bần tăng cầu lấy chân kinh, ngài muốn đoạt lấy đất đai, đây đều là bảo vật thật sự của Thiên Trúc. Y Tử Hầu Đệ Tam thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Huyền Trang chắp tay từ biệt. Con đường Tây Du, bất kể đi hay là về, xét đến cùng vẫn là con đường của một mình Huyền Trang, ngài một lần nữa bước lên con đường về dài đằng đẵng. Chương 18. Tề Vương Phi. Thành Trường An, khu Tây Thị. Thành Trường An là đô thị phồn hoa nhất thời đại này, khu Tây Thị lại là nơi phồn hoa nhất thành Trường An. Khu Tây Thị có bố cục chính cung, mở 4 cổng phường, đường phố ngang dọc thông suốt, cửa hàng san sát nhau lên tới hơn 8 vạn, dân số lên tới 30 vạn. Không giống các con phố chính trong thành Trường An với hai bên phố đều là tường cao, các cửa hàng trong khu Tây Thị đều mở ra bên phố, bốn phía lập phủ, hàng chục vạn người hội tụ, đông vui nhộn nhịp, chen vai sát cánh. Người Cao Câu Ly 170, Bách Tề 171, Tần La 172, Phù Tăng 173 ở phương Đông, người Đột Quyết, người Túc Đặt, người Ba Tư, người Đại Thực, người Bái Chiêm Đình, người Thiên Trúc ở phương Tây tấp nập tới đây buôn bán, của cải trong thiên hạ đều tập trung tại đây. Hôm đó bên kênh đào trong khu Tây thì có một người kể chuyện đứng trên bục kệ biến văn 174. Biến văn thời này chủ yếu thường là những chuyện trong kinh Phật, phần lớn là tăng nhân dùng ngôn ngữ đại chúng kể lại chuyện kinh Phật, khuyên người ta hướng thiện. Còn người kể chuyện này lại kể về chính trị đương triều, hơn nữa còn là về cuộc binh biến Huyền Vũ Môn của hoàng đế đương triều Lý Thế Dân. Bách tính đại đường biết rõ ở đây rất nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ bị quan phủ truy bắt, vì vậy phần lớn đều đứng cách khá xa, lấp ló nghe chuyện. Lại có một số người hồ mới đến, không biết nông sâu, vây quanh người kể chuyện nghe say sưa. Có lẽ đối với họ, đây là cơ hội cực tốt để biết những tin tức của triều đại này. Chuyện kể rằng hoàng đế cho gọi thái tử và tân vương đến điện Cam Lộ để bình xét đúng sai phải trái. Sáng sớm mùng 4 tháng 6, thái tử và Tề Vương mang theo hộ vệ đi tới điện Cam Lộ. Người trong cung nói, lúc này hoàng đế đang du thuyền trên hồ Nam Hải. Các vị nghĩ xem, thái tử và tân vương sức mẻ, triều chính không lên, hôm nay hoàng đế phải đưa ra quyết định, trong lòng đang lo nghĩ phải xử trí thế nào, còn lệnh cho triệu đám trọng thần Bùi Tịch, Tiêu Vũ, Trần Thúc Đạt tới, làm sao còn có tâm tình sáng sớm đi du thuyền. Người kể chuyện vừa kể vừa bình luận, thái tử và Tề Vương đi tới điện Lâm Hồ, chuẩn bị đến hồ Nam Hải kiến giá. Đột nhiên phục binh tứ phía của Tân Vương ập tới đuổi giết. Các vị phải biết, thái tử muốn nghe hoàng đế phân xử, đương nhiên sẽ tới gặp hoàng đế càng sớm càng tốt, cho nên nhất định sẽ vào cung trước Tân Vương, nhưng vì sao thái tử đến sớm như thế mà Tân Vương lại đã mai phục tại đây rồi? Chuyện này cứ tạm để đó, sau này chúng ta sẽ nói tiếp. Lại nói thái tử bị Tân Vương mai phục, hai bên hò hét chém giết, Tân Vương đích thân dương cung bắn thái tử, chỉ một mũi tên đã bắn xuyên cổ họng thái tử. Tề Vương thấy tình hình không ổn, cướp đường mà chạy. Có vị kia hỏi, điện Lâm Hồ cách hồ Nam Hải chỉ có dăm 300 bước, mấy trăm người chém giết, ngay cả thái tử cũng đã mất mạng, vì sao hoàng đế đang du ngoạn trên hồ lại không phái người đến ngăn cản? Thưa các vị, hôm nay ta sẽ vạch trần đáp án cho các vị. Cái gọi là hoàng đế du thuyền trên hồ Nam Hải, tất cả đều là dối trá. Tin tình thực sự là từ đêm trước đó Tân Vương đã dẫn giáp sĩ lẻn vào trong cung, phát động chính biến, khống chế hoàng đế. Trong một quán ăn cách chỗ người kế chuyện không xa, hai nam nhân ngồi trên bàn vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm người đang kể chuyện. Một người mặc áo bào đỏ đứng tuổi hơn sắc mặt tái mét, lại cố gắng tự kiềm chế. Người áo xanh còn lại liếc trộm sắc mặt người này, không dám chậm trễ, vội vàng khẽ vẫy tay. Trong đám người có mấy nam tử lặng lẽ trà trộn vào đám người hồ đang đứng nghe chuyện. Người áo xanh chậm rãi đi ra, lạnh lùng nhìn người kể chuyện, quát to, bắt lấy hắn. Mấy nam nhân kia hô lên một tiếng, đồng thời tung 6-7 sợi dây thòng lọng về phía người kể chuyện. Dây thòng lọng này là loại người chăn nuôi trên thảo nguyên thường dùng để bắt ngựa, một khi ném trúng, chỉ cần kéo dây là thòng lọng sẽ thích chặt trói gô người đó lại. Vòng thòng lọng xoay tròn giữa không trung bay tới, người kể chuyện mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn một cái, giơ ngón tay chỉ vào mấy sợi dây thòng lọng, quát một tiếng, dừng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, 7 sợi dây thòng lọng cứ thế lơ lửng giữa không trung, không thể nào di chuyển được. Đám nam tử kinh hãi, hợp lực kéo mạnh mới kéo thòng lọng về được. Người áo xanh đi tới bên ngoài đám người, nghiến răng nói, lại là trò ma quỷ này. Tặc soái, người kể chuyện đứng trên bục chắp tay nói với người áo xanh, ngài và ta giao đấu gần một năm rồi. Kỳ phùng địch thủ, rất tốt. Người áo xanh đó chính là Vương Huyền Sách, còn người kể chuyện chính là yêu nhân Vi Linh Phù. Từ năm ngoái Vi Linh Phù biến mất trong vạn quân giữa Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân đã nghiêm lệnh cho Vương Huyền Sách truy bắt. Vi Linh Phù vẫn ẩn hiện gần kinh kỳ, viết chân tướng vụ binh biến Huyền Vũ Môn của Lý Thế Dân thành một bài biến văn đi kể khắp nơi. Chuyện này cũng phải trách Lý Thế Dân, ông ta tô điểm cho binh biến Huyền Vũ Môn, lại suy nghĩ không chu đáo, trong đó có vô số sơ hở, cái gì mà uống rượu độc của Kiến Thành lại chỉ học mấy ngụm máu, ngày hôm sau lại đã khỏe như voi phát động binh biến. Cái gì mà hai bên chém giết ầm ĩ ở Huyền Vũ Môn, Lý Uyên cách đó gan tất lại không hề biết được. Một số lời nói dối nếu không suy nghĩ tỉ mỉ sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ dễ dàng bị vạch trần. Sau khi trở thành người kể chuyện, Vi Linh Phù cứ thao thao bất tuyệt, người nghe rất đông, truyền bá rất rộng. Lý Thế Dân mất hết thể diện, bộ mặt thánh quân vất vả tạo ra mấy năm nay gần như đã bị xé rách hoàn toàn. Lý Thế Dân rất hận Vi Linh Phù, lệnh cho Vương Huyền Sách không tiếc giá nào phải bắt lấy người này. Vấn đề là mỗi lần Vương Huyền Sách nghe tin chạy đến, Vi Linh Phù lại hóa thành khói trắng biến mất trước mắt rất nhiều người, lại khiến dân chúng càng tin tưởng người này có thần thông quảng đại, cũng càng tin tưởng những lời ông ta mê hoặc. Lý Thế Dân nổi giận lôi đình, lại không làm gì được thuật sĩ này, nghiêm khắc trách phạt Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách phải chịu áp lực vô cùng lớn, may mà trong tay hắn còn có đám người bất lương nên mới có thể nắm giữ một chút hành tung của Vi Linh Phù. Hôm đó quả nhiên tìm được Vi Linh Phù ở khu Tây Thị. Vương Huyền Sách ngước nhìn Vi Linh Phù, vẻ mặt nghiêm nghị. Mặc dù đối phương đã bị thủ hạ, người bất lương của mình bao vây, Vương Huyền Sách vẫn không cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi. Quả nhiên có người hô lên, trên người ông ta lại bắt đầu bốc khói rồi. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, trên người Vi Linh Phù bắt đầu bốc lên khói trắng. Vương Huyền Sách hét lớn, tung lưới. Đám thủ hạ lấy ra lưới thừng đã chuẩn bị từ trước, mỗi người cầm một sợi dây, hét lên một tiếng, trùm tấm lưới thùng lên đầu Vi Linh Phù. Lúc này cả người Vi Linh Phù đã bị khói trắng bao phủ, khói mù dày đặc bao trùm cả bụng. Tấm lưới đang bằng dây thừng trùm xuống, trong khói trắng và lưới thừng, dường như có bóng người đang giãy giụa. Vương Huyền Sách thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, sai người thu lưới lại. Mọi người nhìn thấy quả nhiên có một thứ bị trùm trong lưới, sau khi khói trắng dần dần tan đi mới phát hiện không ngờ lại là một cái bàn. Vi Linh Phù đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người đứng xem phát ra tiếng thán phục. Vương Huyền Sách lại đứng yên nhìn chằm chằm cái bàn đó, đột nhiên hét lớn, bắt lấy hắn. Đột nhiên trong đám người xem, Đỗ Hành Mẫn và mấy tên người bất lương xông tới, hung hăng đè một người trong số họ ngã xuống đất rồi trói gô lại. Đám người xem lập tức trợn tròn mắt, hoảng sợ tản ra. Lúc này Vương Huyền Sách mới quay lại, đi tới trước mặt người đó, quay mặt người đó lại. Không ngờ lại chính là Vi Linh Phù vừa biến mất. Chỉ có điều lúc này râu của Vi Linh Phù đã biến mất, da mặt cũng trở nên nhão hơn nhiều, khóe mắt trễ xuống, nước da trắng nhợt, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng như không liên quan gì đến Vi Linh Phù vừa rồi còn trông rõ thần thái tiên phong đạo cốt. Vi Linh Phù sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, không thể. Ngươi làm sao có thể phá được thuật mây mù của ta? Dẫn đi, Vương Huyền Sách không đáp, ra lệnh một tiếng. Đám Đỗ Hành Mẫn áp giải Vi Linh Phù đi tới quán ăn đó, ném xuống trước mặt người mặc áo bào đỏ. Người bất lương giải tán đám người vây xem, đóng cửa quán ăn lại, cài chốt. Người mặc áo bào màu đỏ nhìn chằm chằm Vi Linh Phù, oán hận nói, yêu nhân, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay trẫm. Vi Linh Phù giãy dụ ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện người mặc áo bào màu đỏ trước mặt lại là Hoàng đế Lý Thế Dân. Ha ha, ta làm nghề kể chuyện ti tiện, thường xuyên tự trách mình không ra gì, không ngờ lại có thể mời được bệ hạ đến nghe, thật sự là may mắn ba đời. Vi Linh Phù cười ha hả, bệ hạ nghe có vui không? Đồ khốn! Lý Thế Dân giận tím mặt, một cước đá Vi Linh Phù lật ngửa ra. Vi Linh Phù nằm trên mặt đất cười khanh khách không ngừng, Vương Huyền Sách lôi ông ta dậy, lại bắt quỳ trước mặt Lý Thế Dân. Vi Linh Phù quan sát Vương Huyền Sách, tặc soái, ngài và ta so đấu đã hơn một năm rồi. Hôm nay rơi vào trong tay ngài, ta không hề có gì oán hận. Chỉ có điều ta có chút tò mò, ngài rốt cuộc làm thế nào phá giải được thuật sương mù của ta. Vương Huyền Sách nhìn Lý Thế Dân một cái, hoàng đế lạnh lùng nói, cho hắn được chết tâm phục khẩu phục. Kỳ thực thuật sương mù của ngươi không phải ta phá, mà là sư phụ của ta phá, Vương Huyền Sách nói. Sư phụ ngươi? Vi Linh Phù kinh ngạc, suy nghĩ một lát, chẳng lẽ là đại sư Huyền Trang? Tai mắt của ngươi cũng khá nhanh nhạy đấy, Vương Huyền Sách kinh ngạc nói. Rõ ràng việc hắn đi đến Thiên Trúc là phụng mật lệnh của Lý Thế Dân, ngay đến trọng thần trong triều đình cũng không mấy người biết, vậy mà một thuật sĩ cả ngày trốn đông trốn tây lại biết. Vương Huyền Sách và Lý Thế Dân nhìn nhau một cái, hai người đều có chút lo lắng. Nhưng đại sư Huyền Trang đang ở tận Thiên Trúc, làm sao có thể phá được thuật sương mù của ta, Vi Linh Phù thắc mắc. Bởi vì lần trước sư phụ ở Vương Cung Càn Đà La đã nhìn thấy một màn mất tích trong khói trắng, Vương Huyền Sách nói, khi đó là trong đại điện của một vương cung. Lúc đó ngoài sư phụ còn có quốc vương Ba Tư, đại tế Ti Ba Tư, kỳ nhân Thiên Trúc, quốc vương Càn Đà La, ai cũng đều cơ trí. Nhưng từ người nữ tử đó lại phun ra khói trắng, sau đó biến mất trước mặt mọi người. Sư phụ thấy vậy không nói một lời, dẫn Na Thuận rời khỏi Càn Đà La. Sau đó ta từng hỏi sư phụ vì sao không tra xét, sư phụ nói là vì phải bảo vệ tính mạng mình, không thể tra xét, chỉ có thể vòng qua Càn Đà La, tìm lối đi khác. Vương Huyền Sách cảm khái, khi đó ta không hiểu, nhưng sư phụ không chịu giải thích, hơn một năm nay cùng ngươi đấu trí đấu dũng, đột nhiên bỗng ngộ ra những lời sư phụ nói. Đó là vì khi đó mặc dù sư phụ chưa thể phá giải thuật sương mù, nhưng đã nhìn ra những vương hầu ở đó đang hợp lực diễn một vở kịch trước mặt ngài. Quốc vương Ba Tư, quốc vương Càn Đà La, cả Sa Ba Mị, bọn họ đều cùng một dục, cho nên sư phụ mới không thể tra xét. Nhưng biết vậy cũng không thể phá giải thuật sương mù của ta được, Vi Linh Phù không phục. Không sai. Như vậy chúng ta thử suy đoán một chút tình hình trong vương cung Càng Đà La hôm đó, Liên Hoa Dạ biến mất như thế nào. Vương Huyền Sách nói, khi đó trong đại điện giống như một mật thất, ngoài quốc vương Ba Tư, quốc vương Càng Đà La, Sa Bà Mị, Đại Ma Cát thì chỉ có một số nội thị và cung nữ. Cảm giác từ người Liên Hoa Dạ phun ra khói trắng, ta và bệ hạ đều đã từng được cảm nhận. Khi đó bởi vì khói trắng lan ra, miệng mũi hít vào, đầu óc sẽ có cảm giác choáng váng trong phút chốc. Lúc này khói trắng sẽ bao phủ kín người trong đó, một lát sau khói trắng tan đi, người liền biến mất. Ta lại muốn hỏi, trong mật thất, người đã không thể bay lên trời, lại cũng không thể chui xuống đất, càng không thể thật sự hóa thành khói trắng tan đi. Vậy thì người này ở đâu? Đáp án chính là người vẫn còn ở nơi đó. Vi Linh Phù ngơ ngác thở dài, không nói gì nữa. Vì sao à? Vương Huyền Sách cười lạnh, bởi vì khói trắng phun ra trên người các ngươi căn bản có thể gây ảo giác, làm đầu óc và thị giác của những người xung quanh bị tê liệt trong giây lát, trước mắt chỉ nhìn thấy khói trắng. Dù là trong mật thất ở Càng Đà La hay là ở bãi đất rộng bên Huyền Vũ Môn, khói trắng lan ra trong gió, bao trùm phạm vi lớn như vậy có thể cùng lúc khiến cho bấy nhiêu người bị tê liệt trong giây lát. Lúc này các ngươi liền nhanh chóng cuộn áo ngoài lên. Vương Huyền Sách bước tới vén áo bào của Vi Linh Phù lên, áo bào của ông ta màu xám, nhưng mặt trong lại là màu trắng sữa, dùng áo trắng bao lấy thân thể, bò sát mặt đất trà trộn vào trong đám người. Giống như hôm nay ngươi đã làm. Đương nhiên thuật sương mù hôm nay ngươi biểu diễn tương đối đơn giản, nhưng hôm đó Liên Hoa Dạ biểu diễn lại phức tạp hơn một chút, bởi vì khi đó Liên Hoa Dạ cần có người phối hợp trong số các nội thị và cung nữ đang đứng xem trong đại điện, phải có người che chắn để thay phục sức cung nữ. Cho nên sư phụ ta mới nhìn ra nguy hiểm cận kề, những người này đều đang diễn kịch trước mặt ngài. Ngài mới phải đi đến tận Đông Nữ Quốc để điều tra về thân phận thực sự của Liên Hoa Dạ. Còn màn biểu diễn của ngươi ở Huyền Vũ Môn năm ngoái cũng dùng phương pháp giống hệt như vậy, thừa dịp sương khói làm tê liệt thị giác của mọi người, trà trộn vào phía sau cấm vệ nha môn phía bắc, ở đó có tới mấy ngàn cấm vệ, ai cũng không thể phát hiện phía sau mình có thêm một người. Có điều ngươi biểu diễn như vậy sẽ khó khăn phức tạp hơn. Khó khăn nằm ở chỗ hôm đó bao vây ngươi toàn bộ đều là cấm vệ nha môn phía bắc, toàn bộ mặc áo giáp, tay cầm trường mâu. Ngươi phải có người phối hợp, giấu cho ngươi một bộ giáp trụ và vũ khí từ trước. Cho nên, Lý Thế Dân chậm rãi nói cho trẫm biết, nội ứng trong cung của ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cho rằng ta sẽ nói với ngươi sao? Vi Linh Phù châm chọc. Ông ta định cắn lưỡi tự sát, nhưng Vương Huyền Sách nhanh tay lẹ mắt, một chưởng đánh vào sau gáy Vi Linh Phù khiến ông ta lập tức ngất đi. Lý Thế Dân cau mày, Vương Khanh, có cách nào làm cho hắn mở miệng không? Rất khó, thần có thể thử xem sao. Vương Huyền Sách có chút khó xử nói, có điều người này đã quyết phải chết, hơn nữa trên người có vô số bí pháp, e rằng rất khó đề phòng hắn tự vẫn. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm khuôn mặt Vi Linh Phù, cũng rất do dự. Đột nhiên Lý Thế Dân ngẩn ra, nhảy dựng lên, người đâu, cởi quần hắn ra. Đám người bất lương, kinh ngạc, lại không dám chần chừ, lập tức cởi quần của Vi Linh Phù, để lộ ra hạ thân trần trụi. Mọi người đều hít sâu một hơi, Lý Thế Dân lại càng kinh hãi. Gã Vi Linh Phù này không ngờ lại là một thái giám đã tịnh thân từ lâu. Lý Thế Dân và Vương Huyền Sách áp giải Vi Linh Phù về hoàng cung. Từ khu Tây Thị vào cung, đường gần nhất là đi qua cung Dịch Đình, từ cửa Tây cung Dịch Đình đi qua Dịch Đình tới cửa Gia Du là đến hồ Nam Hải trong cung thành. Cung Dịch Đình là nơi ở của cung nữ và hoàng quan, người đông đúc lại tai vách mạch rừng, hơn nữa Lý Thế Dân không hề có ý tránh tai mắt của người khác, vì vậy vừa vào cung Dịch Đình, tin tức liền truyền khắp nơi, hoàng đế đã bắt được yêu nhân Vi Linh Phù, đang dẫn hắn vào cung chỉ điểm. Hoàng đế đã không ngăn cản, thế nên có không ít hoàng quan cung nữ cũng đến đây xem, đều muốn gặp gã yêu nhân trong truyền thuyết này. Hơn một năm qua, trong cung đàm luận nhiều nhất chính là về Vi Linh Phù, bởi vì năm ngoái ông ta đã biến mất trong vòng vây của vạn quân, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Huống hồ trong thời gian hơn một năm nay, hoàng đế căm hận gã Vi Linh Phù này đến mức ăn không ngon ngủ không yên, mọi người làm sao có thể không tò mò cho được. Có hoàng đế ở đây, đám nội thị này cũng không dám tới gần, chỉ đứng xem từ xa. Sau khi đi qua cửa Gia Du, liền có cấm vệ nha môn phía bắc phụng mệnh chạy tới tiếp quản phạm nhân, theo đúng lời phân phó của Lý Thế Dân dẫn ông ta đến nhốt trong điện hàm trì bên cạnh hồ Nam Hải. Vương Huyền Sách lo lắng ông ta dùng bí thuật, đích thân dùng xích sắt khóa ông ta vào cây cột to một người ôm. Sau đó cả vua lẫn tôi đều không nói gì, Lý Thế Dân yên lặng ngồi trên một chiếc sạp, Vương Huyền Sách đứng hầu bên cạnh. Vi Linh Phù đã tỉnh lại từ lúc bị áp giải trên đường, thấy dáng vẻ của hai vua tôi, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cười lạnh nói, bệ hạ muốn thẩm vấn ta thế nào? Nghe nói, người bất lương, có rất nhiều thủ đoạn tra tấn, không bằng mang hết ra thử xem. Lý Thế Dân lắc đầu, trẫm không phải là một quân chủ ưa dùng cực hình, người bất lương chỉ có quyền truy bắt, vốn không có quyền dùng hình thẩm vấn. Bên ngoài tin đồn thất thiệt đã đành, người có nội ứng trong cung đình như ngươi tại sao lại không biết? Vi Linh Phù cười lạnh không nói. Trẫm không có hứng thú thẩm vấn ngươi, Lý Thế Dân nói, sở dĩ ở đây chờ đợi chẳng qua là muốn đợi nội ứng trong cung của ngươi tự mình cắn câu mà thôi. Vi Linh Phù ngẩn ra, ý ngươi là gì? Trẫm cố ý rầm rộ dẫn ngươi vào cung, rất nhiều cung nhân đều đến xem, chắc hẳn người quan tâm đến ngươi cũng sẽ phái người đến xem xét thật giả. Trẫm đã bố trí người từ sớm, giám sát mỗi một cung nhân đến xem, chỉ cần cung nhân nào trở về mật báo sẽ tự khắc để lộ thân phận của chủ nhân. Vi Linh Phù biến sắc mặt, một hồi lâu sau mới nói, trong cung quan hệ rắc rối phức tạp, người người đều muốn trở về nói với người mình quen biết, ngươi làm sao có thể tìm ra được ai? Không sao. Ngươi có khả năng giấu sẵn một bộ áo giáp chắc cũng không nhiều lắm, Lý Thế Dân thản nhiên nói, hơn nữa ngươi là một thái giám, trẫm mặc dù không biết ngươi nhưng trong cung nhất định sẽ có người biết ngươi, cứ từ từ điều tra sẽ ra thôi. Ngươi? Ngươi làm sao biết ta là thái giám? Cuối cùng sắc mặt Vi Linh Phù cũng thay đổi, lộ rõ vẻ kinh hoàng. Xin lỗi. Vương Huyền Sách cười ha hả, nói, lúc ngươi ngất đi, ta đã cởi quần ngươi ra kiểm tra. Vết tịnh thân của ngươi xem chừng cũng phải 20 năm rồi nhỉ. Vi Linh Phù vô cùng phẫn nộ, chửi bới Vương Huyền Sách ầm ĩ, nhưng Vương Huyền Sách và Lý Thế Dân hiển nhiên không có tâm tư mắng chửi lại ông ta, có chút lơ đãng, vô cùng lo lắng chờ đợi tin tức. Lúc này nội thì dám chạy vào bẩm báo, định ghé vào bên tai Lý Thế Dân nói nhỏ, Lý Thế Dân hừ một tiếng, nói to lên, để cho Vi đạo trưởng nghe cho rõ một chút. Tuân chỉ, nội thì dám lớn tiếng nói, nô tài phụng ý chỉ của bệ hạ, sắp xếp người theo dõi, tổng cộng có hơn 30 cung nhân trở về báo lại với chủ nhân, có nương nương các cung, quản sự nội giám các cung, đông cung thái tử. Có kẻ nào thông báo cho ngoại thần và võ tướng hay không? Lý Thế Dân trầm ngâm hỏi. Việc này nô tài không thấy, nội thì dám hết sức thận trọng nói, đây là quy tắc quan trọng nhất trong cung, nếu có, nô tài nhất định không dám xem thường. Lý Thế Dân gật đầu nói, xem ra, hậu cung của trẫm vẫn chưa thối nát đến mức bất trị. Nhưng vậy bộ áo giáp từ đâu mà tới chứ? Vương Huyền Sách không dám nói lời nào, bầu không khí lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Nội thị giám cũng không dám đi, ba người im lặng chờ đợi. Một lát sau có tiểu nội thị đi tới bẩm báo, Trình Hiền Phi nhận được tin tức, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Lý Thế Dân gật đầu, cho hắn lui ra. Nội thị thứ hai đến bẩm báo, thái tử nhận được tin, chỉ thở dài. Nội thị thứ ba đến bẩm báo, Lưu Chưởng Ký của Thượng Cung nghe xong liền hạ lệnh các cung nhân trong cục Thượng Cung không được bàn tán, không được nghe ngóng. Lý Thế Dân mặt không biểu cảm, tin tức tình báo cuồn cuộn không ngừng đưa đến, báo cáo lại tất cả phản ứng lớn nhỏ của mọi người. Lúc này một viên nội thị tới bẩm báo, Dương Quý Phi nghe thấy tin tức, lỡ tay đánh rơi bát trà. Lý Thế Dân biến sắc, nhìn Vi Linh Phù một cái. Vi Linh Phù dứt khoát nhắm mắt lại. Đi thăm dò tất cả mọi hành động của Quý Phi cho trẫm, Lý Thế Dân lạnh lùng hạ lệnh. Nội thị dám biết chuyện có quan hệ trọng đại, tự mình đích thân đi, một lát sau tin tức báo về, sắc mặt Lý Thế Dân càng ngày càng khó coi. Quý Phi lập tức đuổi cung nhân ra, vào trong nghỉ ngơi. Quý Phi dường như đang niệm kinh Phật. Kinh văn là Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Quý Phi chỉnh lại nhan sắc, dường như vừa khóc, mắt đỏ lên. Quý Phi khởi giá rời cung. Lý Thế Dân cắn răng, Quý Phi muốn đi đâu? Ra cho trẫm. Lúc này một nội thị vội vã chạy vào, Quý Phi đã tới ngoài cửa nơi này. Lý Thế Dân sửng sốt, lúc này bên ngoài điện hàm trì vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Dương Phi một thân một mình, trang phục lộng lẫy, thước tha xuất hiện ngoài cửa đại điện. Lý Thế Dân đứng lên, Dương Phi đi vào đại điện, hai người im lặng nhìn nhau. Bái kiến bệ hạ, Dương Phi quỳ gối. Bình thân, Lý Thế Dân thản nhiên nói, Ái Phi, tại sao nàng đến đây? Không thể không đến, Dương Phi dịu dàng nói, thần thiếp nghe tin bệ hạ bắt được Vi Linh Phù, làm mất thể thống, khiến bệ hạ phải phái người tìm hiểu. Chỉ e thần thiếp không đến, bệ hạ cũng sẽ sai người triệu thần thiếp tới. Lý Thế Dân nhìn Dương Phi, vì sao nàng lại lỡ tay làm vỡ bát trà? Quan tâm tất sẽ bị loạn, Dương Phi mỉm cười nói. Vương Phi hãy cẩn trọng lời nói, Vi Linh Phù kêu lên. Dương Phi nhìn ông ta, từ hai mắt lệ nóng dần dần trào ra, ngươi có thể vì ta mà chết, chẳng lẽ ta lại không quan tâm đến sống chết của ngươi sao? Lý Thế Dân kinh ngạc tột độ, lẩm bẩm nói, hắn gọi nàng là Vương Phi. Hắn gọi nàng là Vương Phi. Đúng vậy, bệ hạ. Hắn vốn là nội thị trong phủ Tề Vương, đương nhiên phải gọi thần thiếp là Vương Phi. Dương Phi vẫn ung dung dịu dàng, tâm tình không hề rung động, cảm giác nữ nhân này vĩnh viễn đều như dòng suối khẽ chảy. Chính tính cách này đã từng khiến Lý Thế Dân si mê, nhưng lúc này ông ta lại vô cùng căm hận sự bình tĩnh của bà. Tề Vương. Lý Hữu, Lý Thế Dân vẫn không muốn tin. Tề Vương, Lý Nguyên Cát, Dương Phi nói. 16 năm rồi, nàng vẫn không chịu quên hắn, Lý Thế Dân giận dữ quát lên. Cho dù 60 năm, chỉ cần đời này còn chưa kết thúc, tình kết tóc làm sao có thể quên được. Dương Phi mỉm cười nói, tính tình tưởng như yếu đuối lại tràn ngập sự kiên quyết. Vương Huyền Sách bên cạnh nghe mà kinh hãi. thì ra Dương Phi này không ngờ lại là thê tử của Tề Vương Lý Nguyên Cát. Hắn đột nhiên nhớ tới một lời đồn nhiều năm trước, nói năm đó sau binh biến Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân giết chết cả nhà Lý Nguyên Cát, giết chết năm nhi tử của hắn, lại chỉ tha cho Tề Vương Phi và ấu nữ Thục Huyến. Sau đó Lý Thế Dân lấy cớ nuôi dưỡng Lý Thục Huyến, đưa Vương Phi vào trong cung, sắc phong làm phi, năm ngoái lại phong Lý Thục Huyến làm quy nhân huyện chúa, gả cho con thứ của Trường Đạo Quận Công 175. Lý Thế Dân đặc biệt sủng ái Dương Phi, hai người còn sinh hạ hoàng tử thứ 14 Lý Minh. Sau khi Trưởng Tôn Hoàng hậu bệnh nặng qua đời, Lý Thế Dân thậm chí còn định lập Dương Phi làm hoàng hậu, nhưng đám Trưởng Tôn Vô Kỵ cho rằng Dương Phi dù sao cũng từng là Tề Vương Phi, kỳ thực không thỏa đáng, bèn cùng nhau phản đối. Lý Thế Dân bị ép thu hồi chiếu mệnh, nhưng vẫn phong làm Quý Phi, đứng trên cả Thục Phi, Đức Phi, Hiền Phi, đứng đầu trong bốn Phi. Bởi vì Lý Thế Dân vẫn luôn không lập hoàng hậu, có thể nói Dương Phi thực chất đã là người đứng đầu hậu cung. Lý Thế Dân hai mắt ửng đỏ, ngã bệt xuống sạp. Ông ta chỉ vào Vi Linh Phụ, người này cũng là nàng sắp xếp đến bôi nhọ danh tiếng của trẫm. Vâng, thưa bệ hạ, Dương Phi nói. Gây xích mích cho ba nhi tử của trẫm tàn sát lẫn nhau, phản lại trẫm, cũng là chủ ý của nàng, Lý Thế Dân hỏi. Vâng, thưa bệ hạ, Dương Phi nói. Không được nói mấy từ này nữa, Lý Thế Dân giận dữ hét lên, vì sao? Vì sao phải làm như vậy? Không có nguyên nhân nào khác, Dương Phi nói một cách ung dung, bình tĩnh, chỉ là muốn làm cho một người nhìn thấy, trước mặt hoàng quyền, khi tất cả mọi tình cảm phụ tử, huynh đệ, vua tôi đều không còn, vẫn còn có một loại tình cảm không hề nhạt phai. Người nào, Lý Thế Dân nghiến răng. Nguyên Cát. Dương Phi nói, thần thiếp muốn cho Nguyên Cát nhìn thấy, sau khi chàng bị huynh đệ phản bội, bị phụ thân vứt bỏ, bị thuộc hạ bỏ rơi, tình phu thê vẫn còn nguyên vẹn. Thần thiếp muốn chàng ở dưới cửu tuyền được vui vẻ, không được hoài nghi hết thảy mọi thứ trên đời này. Nàng cùng hắn có tình phu thê, chẳng lẽ cùng trẫm lại không có sao, Lý Thế Dân rơi lệ, nàng cũng biết, khi nàng vẫn chưa gả cho Nguyên Cát, trẫm đã yêu mến nàng rồi. Nàng ở bên trẫm 16 năm, ở bên Nguyên Cát mới được mấy năm. Huống hồ chúng ta còn sinh hạ được Minh Nhi, trẫm còn phong nàng làm Quý Phi, làm cho nàng ở đại đường chỉ dưới một người, trên ngàn vạn người, nuôi nữ nhi của nàng lớn lên, cho nó có được trượng phu như ý muốn. Chẳng lẽ trẫm bù đắp cho nàng ngần ấy vẫn không đủ sao? Bệ hạ, Dương Phi buồn bã nhìn ông ta, chúng ta sinh được một nhi tử, nhưng bệ hạ lại giết ba nhi tử của thần thiếp. Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng, giết phu quân của thần thiếp, giết ba nhi tử của thần thiếp, cưỡng đoạt lấy thân thể của thần thiếp, những chuyện này có thể bù đắp được sao? Bệ hạ và thần thiếp ở bên nhau 16 năm, chẳng lẽ trong 16 năm này, bệ hạ chưa bao giờ nghĩ đến những tổn thương mà bệ hạ đã gây ra cho thần thiếp sao? Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng phong thần thiếp làm quý phi, ân sủng thần thiếp là thần thiếp nên mang ơn bệ hạ sao? Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng địa vị, quyền thế, của cải có thể thay đổi tất cả tình cảm trong lòng người khác sao? Mấy năm nay trong lòng nàng vẫn hận trẫm. Lý Thế Dân hỏi, trong lòng như bị búa giáng xuống. Không còn hận, Dương Phi cũng rơi lệ, nếu không thần thiếp cũng sẽ không ở bên bệ hạ 16 năm. Thần thiếp dễ quên đi thù hận, chỉ cầu thanh thản. Trong lòng mặc dù thẹn với Nguyên Cát, nhưng có thể nuôi dưỡng nữ nhi của chàng lớn lên cũng coi như tạm an ủi bản thân. Nhưng mấy năm nay, để rửa sạch máu ở Huyền Vũ Môn, bệ hạ không những bóp méo sách sử, lại còn bôi nhọ Nguyên Cát. Nói chàng từ nhỏ xấu xí, không được thái mục hoàng hậu yêu thích, vừa sinh ra đã sai người vứt bỏ chàng. Bệ hạ còn nói Nguyên Cát tính tình hung bạo, ham mê nữ sắc, khắp nơi xông vào nhà dân, tùy ý lăng nhục dân phụ. Bệ hạ còn nói, Nguyên Cát thích để nữ nhân lõa thể tấn công lẫn nhau trong phủ của mình để tìm niềm vui. Bệ hạ, ngài biết không, sách sử ngài cho biên soạn viết Kiến Thành tàn nhẫn, không có tài làm người đứng đầu, Nguyên Cát hung cuồng, có nguy cơ phá hỏng cơ nghiệp của tổ tiên, thật là hai kẻ hung ác. Nguyên Cát tàn nhẫn như lang sói, người và thần đều không chấp nhận được. Bệ hạ biết thần thiếp đọc được có cảm giác gì không? Đó là phu quân kết tóc với thần thiếp từ thuở nhỏ. Là người mà thần thiếp hiểu chàng như hiểu chính mình. Hoàng quyền có thể đổi trắng thay đen sao? Có thể lật ngược phải trái sao? Có thể sửa đổi hết thảy sao? Có thể bôi nhọ một người tốt thành ma quỷ sao? Nguyên Cát là một người tốt sao? Lý Thế Dân giận dữ quát lên, hắn nhiều lần muốn đẩy trẫm vào chỗ chết, liên hợp với Kiến Thành, Minh Tranh ám đấu với trẫm, những việc này nàng đều không nhìn thấy sao? Bệ hạ, ngài dùng lập trường chính trị để phán định tốt xấu của một người, nhưng thần thiếp không thế. Vì ngôi vị hoàng đế này, các ngài lừa gạt lẫn nhau, tranh giành quyền lợi, hai bên đều khao khát muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Có ai là vô tội? Nếu nói như vậy, Ngụy Trưng môn hạ của thái tử là người tốt sao? Quốc Trì Kính Đức thủ hạ của Lưu Vũ Chu là người tốt sao? Thần thiếp chỉ biết, Nguyên Cát đối với thần thiếp, đối với gia đình thần thiếp, thật sự rất tốt, rất tốt. Dương Phi mặc dù từ ngữ kích động, nhưng vẻ mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như một đóa hoa cúc. Cho nên nàng trả thù trẫm, gây xích mích để các nhi tử của Trẫm tự giết hại lẫn nhau, dùng tên hoàng quan này bôi nhọ danh dự của Trẫm khắp nơi, là để báo thù cho Nguyên Cát. Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Bệ hạ, thần thiếp nói nhiều như vậy mà bệ hạ vẫn không hiểu?" Dương Phi nhẹ nhàng lắc đầu: "Nếu là để báo thù cho Nguyên Cát, bệ hạ và thần thiếp làm phu thê 16 năm, một đêm nào đó, thiếp thân chỉ cần một chiếc kéo là có thể làm được rồi, cần gì 16 năm sau mới báo thù?" "Vậy thì vì cái gì?" Lý Thế Dân rùng mình một cái, hỏi. "Bởi vì bệ hạ càng ngày càng coi thường mọi việc trên thế gian. Không còn có giới hạn, không hề e ngại gì, bệ hạ muốn chà đạp tất cả mọi thứ thần thiếp coi trọng trên thế gian này." Dương Phi nói: "Bệ hạ giam cầm phụ thân, giết chết huynh đệ, có thể nói thành tự bảo vệ mình. Ngài giết chết 10 nhi tử của Kiến Thành và Nguyên Cát, lại nói là để miễn trừ hậu hoạn. Hoàng gia vô tình, từ cổ chí kim, không phải một mình bệ hạ làm việc như vậy. Nhưng sau khi giết huynh đệ, ngài chiếm lấy thê tử kết tóc của huynh đệ đưa vào cung, lại không hề tự trách, ngược lại còn định lập làm hoàng hậu. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài không sợ miệng lưỡi thế gian sao? Để biến binh biến Huyền Vũ môn trở nên tốt đẹp, ngài bóp méo sách sử, chẳng những viết Kiến Thành và Nguyên Cát thành những kẻ gian tà hung tàn bạo ngược, ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng viết thành người khẩu thị tâm phi, do dự thiếu quyết đoán. Bệ hạ, thần thiếp chia rẽ Tam Vương tạo phản, đó là muốn nói với ngài, không phải không có luân hồi, không phải không có báo ứng, ngài và huynh đệ tàn sát nhau, các nhi tử của ngài cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Ngài hủy diệt danh dự của người khác cũng sẽ hủy diệt danh dự của ngài. Thần thiếp làm như vậy, nói lớn là để làm cho ngài hiểu được cái gì là giới hạn, thứ gì trên nhân thế vĩnh viễn không được chà đạp. Nói nhỏ là để làm cho Nguyên Cát tin rằng trên đời này có một người chưa từng quên chàng, có một người chưa từng phụ chàng. Thần thiếp muốn chàng có thể nở nụ cười dưới cửu tuyền lạnh giá. Lý Thế Dân như bị hút đi tất cả sức mạnh trong người, sắc mặt trắng bệch như tuyết, ngồi tê liệt trên sạp. Môi ông ta run rẩy, ngơ ngác nhìn Dương Phi, có bi thương, có giận dữ, có ấm ức, lại không nói nên lời. Lúc này nội thị giám đã lén thông báo cho cấm vệ nha môn phía bắc, trung lang tướng trực ban dẫn rất nhiều giáp sĩ bao vây điện hàm trì lại. Còn có một đội giáp sĩ tràn vào đại điện, bảo vệ bên người Lý Thế Dân. Lý Thế Dân giận dữ cầm lên một chiếc lư hương bên cạnh đập thẳng xuống đất, điên cuồng hét lên: "Cút! Ai cho các ngươi vào đây? Cút ra cho Trẫm!" Trung lang tướng sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng đưa giáp sĩ rút khỏi đại điện, lại không dám rời đi, đành phải để đám cấm vệ rời khỏi tầm mắt hoàng đế, nín thở ngưng thần. Lý Thế Dân mệt mỏi đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Dương Phi, vuốt ve mặt bà, lẩm bẩm nói cho cùng vẫn là Trẫm chưa từng có được trái tim nàng. Còn nhớ năm Trẫm 16 tuổi, cùng phụ thân đi qua Hoàng Nông đã nhìn thấy nàng. Khi đó nàng mới 12 tuổi, nhưng Trẫm vừa thấy đã kinh ngạc, từ đó không thể nào quên được nàng. Đáng tiếc khi đó Trẫm đã thành hôn với trưởng Tôn Thị. Nàng và Nguyên Cát cùng tuổi, phụ thân liền thay Nguyên Cát đính hôn ước với phụ thân nàng. Tùy mạc sụp đổ, chư hầu giao tranh, đường hưng thay tùy, huynh đệ bất hòa, binh biến trước cửa, từng việc, từng chuyện, Trẫm leo đến ngôi vị hoàng đế này. Quay đầu nhìn lại chuyện cũ, trừ đôi mắt sáng và nụ cười của nàng lúc 12 tuổi vẫn rực rỡ như cũ, vô số chuyện Trẫm không dám nghĩ lại. Trẫm giữ nàng trong lòng, cũng giống như lưu giữ những ký ức thanh xuân trong lòng. Nàng không đi, thanh xuân của Trẫm vẫn mãi còn ở đó. Như vậy, trên thế gian nhơ nhớp này, khi trên tay đã nhuốm mực đen và máu đỏ, Trẫm còn có thể nhớ mang máng, năm 16 tuổi, Trẫm đã từng có rung động. Khi đó, Trẫm vẫn còn sạch sẽ. Cùng nàng đi ngắm hoa sen, nắm tay kề má khêu đèn thuyền hoa. Thuyền đi rẽ sóng gần xa, gió đâu thổi đến hương hoa ngạt ngào. Dương Phi cũng rơi lệ, dịu dàng nắm tay Lý Thế Dân, lẩm bẩm đọc. Đây là câu thơ năm đó Lý Thế Dân viết cho bà, đó là thời gian nào, bà đã không nhớ rõ được nữa, chỉ nhớ loáng thoáng hai người nắm tay trèo lên thuyền hoa, thuyền đi trên hồ Thái Dịch ở Bắc Uyển, hoa sen trong hồ nở rộ, phủ kín mặt nước. Lý Thế Dân cũng nhớ lại, rơi lệ cười, ngâm, tiếng oanh thánh thoát nơi nào, thuyền đang lướt nhẹ lạc vào khói mây. Hái sen vang tiếng vòng tay, mái chèo khu nước giữa đầy tiếng ca. Chim rừng về đậu cây xa, nào hay trước mặt đã là kiến chương. Hai người mỉm cười, rơi lệ nhìn nhau. Khóe miệng Dương Phi từ từ chảy ra một vệt máu tươi, đẹp đẽ thê lương. Lý Thế Dân ngơ ngác dùng ngón tay chấm một giọt, dường như không hiểu đây rốt cuộc là cái gì. Sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, Ái Phi. Ái Phi. Nàng làm sao thế? Chim rừng về đậu cây xa, nào hay trước mặt đã là kiến chương, Dương Phi khẽ cười, bệ hạ. Trong những câu thơ của ngài luôn có một chút bi thương không tan đi được. Có lẽ cuộc đời chính là như thế, từ đâu tới đây, sẽ về nơi đó. Dù vui vẻ thế nào rồi cũng phải đến lúc tiếng cười dần tắt. Thân thế Dương Phi rũ xuống chực ngã. Lý Thế Dân lúng cuống tay chân đỡ lấy, hét to, Thái Y. Truyền Thái Y. Vi Linh Phù bên cạnh cũng kinh ngạc, liều mạng vùng vẫy, Vương Phi. Vương Phi. Mọi người trong đại điện đều lúng cuống tay chân. Dương Phi lại ho ra máu, nhuộm đỏ ngực áo Lý Thế Dân. Bệ hạ, không kịp rồi. Thần thiếp đã uống hạt đỉnh hồng, Dương Phi gượng cười, cơn đau quằn quại làm bà run rẩy, da dẻ trắng bệch. Vì sao? Vì sao phải làm như vậy? Lý Thế Dân khóc, nàng sợ trẫm trách tội nàng sao? Trẫm sẽ không giết nàng. Không phải sợ bệ hạ giết thần thiếp, đây, đây chỉ là bước cuối cùng trong kế hoạch của thần thiếp mà thôi, Dương Phi thở gấp, thần thiếp chết, kế hoạch này mới có thể thật sự hoàn thành. Vì sao? Lý Thế Dân rơi lệ điên cuồng hét lên, rốt cuộc nàng phải hoàn thành kế hoạch gì? Vì sao lại sẵn sàng chết để trả thù trẫm? Không phải thần thiếp trả thù bệ hạ, sắc mặt Dương Phi ngày càng tái đi, lại vân cố nói tiếp, bệ hạ đã làm rất nhiều việc đi ngược lại luân lý và đạo đức lương tri, ngài nắm hoàng quyền trong tay, không kính sợ thứ gì, càng không để ý điều tiếng, nhưng ngài biết người cùng sống với ngài đau khổ thế nào không? Cho dù thần thiếp đã sống bên ngài 16 năm vẫn không thể đối mặt với chính mình, không thể đối mặt với quá khứ, không thể đối mặt với chúng sinh, càng không thể đối mặt với luân hồi sau khi chết. Không phải thần thiếp trả thù bệ hạ, kế hoạch của thần thiếp là phải làm bệ hạ biết kính sợ trời, kính sợ đất, kính sợ sinh linh, kính sợ vận mệnh, kính sợ đạo đức trong lòng, kính sợ tôn nghiêm của lịch sử, cho nên thần thiếp phải để trong đời bệ hạ cũng xuất hiện luân hồi giống như Huyền Vũ Môn. Bệ hạ là người chiến thắng, bệ hạ chưa bao giờ biết Huyền Vũ Môn mang đến nỗi đau thế nào cho người khác. Bây giờ nhân vật hoán đổi, ba nhi tử của bệ hạ giết nhau ngoài cửa, bệ hạ mới biết. Lý Hữu đã chết, Lý Thái đã biếm, Âm Phi tỷ tỷ cũng biếm rồi, năm ngoái Thừa Càn cũng chết tại Kiềm Châu. Ba vương một phi, thê ly tử tán, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, thần thiếp là quý phi còn có thể càng làm tăng thêm tấn thảm kịch này. Cho nên thần thiếp phải lấy cái chết của mình để đặt dấu chấm hết cho thảm kịch, hoàng thất đại đường xóa mất một nửa, bệ hạ mới có thể suy nghĩ lại. Lý Thế Dân ông Dương Phi, cảm nhận thân thế bà dần dần giảm nhiệt, gan mật vỡ nát, tim phổi nứt ra, ông ta gào khóc, nước mắt chảy tràn. Dương Phi cố gắng giơ tay lên vuốt ve mặt ông ta, nước mắt của ông ta, cùng nàng đi ngắm hoa sen, nắm tay kề má khêu đèn thuyền hoa. Bệ hạ, thần thiếp thật sự rất thích bài thơ này. Tay Dương Phi đột nhiên buông xuống, hô hấp dừng lại. Lý Thế Dân ôm thi thể bà, điên cuồng gào lên. Quý phi qua đời. Nội thị dám kéo dài giọng quay ra bên ngoài hô, cấm vệ ngoài cửa đồng loạt quỳ một gối xuống. Cả hoàng thành bao phủ trong sự sầu thảm. Vi linh phù bị xích vào cột cũng nước mắt giàn giụa, Vương Phi đi thông thả, nô tài châm cho Vương Phi một ngọn đèn luân hồi, chiếu sáng đường vãng sinh. Vương Huyền Sách giật mình, biết tình hình không ổn, đang định xông tới bỗng thấy dưới lòng bàn chân vi linh phù bốc lên một ngọn lửa. Ngọn lửa này màu trắng xanh, dường như bốc cháy từ trong cơ thể, tuy nhiên nhiệt độ cực cao, chỉ sau nháy mắt đã lan khắp cả người, vi linh phù bốc cháy hừng hực. Thái thượng đài tinh, ứng biến vô định. Khu tà phược mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh, tâm thân an ninh. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tan khuynh. Cấp cấp như luật lệnh. Vi linh phù niệm thần chú xong, cười to quái dị, Vương Phi khởi giá, cùng nô tài thăng thiên thôi. Dứt lời cả người hóa thành tro, rơi rào rào tràn xuống đất, xích sắt cũng len ken rơi xuống. Trên cột gỗ lim trắng chắc chỉ còn lưu lại một hình người đen như mực. Chương 19. Thịnh thế của đế quốc, hoàng hôn của đế vương. Năm Trinh Quán thứ 19, tháng Giêng. Huyền Trang tới thành Trường An. Năm ngoái Lý Thế Dân di giá Lạc Dương, sắp xếp công việc chinh phạt Cao Câu Ly. Chiến tranh tiêu diệt đế quốc vô cùng tốn kém, cho nên phải bắt đầu trù bị từ hơn một năm trước, toàn bộ tài nguyên của cả đại đường bắt đầu được điều động. Lý Thế Dân rất coi trọng việc này, ông ta nhất định phải tiêu diệt Cao Câu Ly, nhổ sạch mầm họa lớn nhất ở biên giới Đông Bắc. Trong ngoài triều mặc dù cũng gặp phải sự phản đối, các trọng thần như Chữ Toại Lương đều không đồng ý, nhưng Lý Thế Dân gạt hết mọi dị nghị, cho nên rất nhiều chuyện đều phải tự mình làm. Nghe tin Huyền Trang trở về, Lý Thế Dân tù Lạc Dương đặc biệt hạ chiếu, lệnh cho đám đại thần phòng Huyền Linh sắp xếp việc nghênh đón. Tới ngoại ô thành Trường An, Huyền Trang đã không thể đi tiếp được nữa. Tây du 17 năm, nhiều lần trải qua sinh tử, một mình đi 5 vạn dặm, qua 110 quốc gia, danh chấn ngũ thiên trúc, mang về 657 bộ kinh luận. Câu chuyện truyền kỳ này mấy năm nay vẫn thường xuyên được truyền về đại đường, sớm đã khiến dân chúng ngưỡng mộ không thôi. Bách tính Trường An nghe tin, toàn thành chấn động. Thành Trường An dân số triệu người, phải có đến hàng chục vạn đổ ra đường nghênh đón, đám người hai bên đường kéo dài hơn 10 dặm, thắp hương quỳ lạy, rải hoa tươi ra đường, ngay cả quan lại nghênh đón cũng khó mà đi qua được. Phong Huyền Linh vội vàng phái Hữu Vũ Hậu đại tướng quân hộ tống Huyền Trang vào thành. Từ ngoài ô đi đến chùa Hoàng Phúc, trên hơn 10 dặm đường, dân chúng Trường An xếp hàng dày đặc hai bên, tay nâng hoa tươi và hương nến chờ đón. Con voi ngày trước được giới Nhật Vương biếu tặng đã rơi xuống sông chết đuối, bây giờ Huyền Trang ngồi trên một con ngựa trắng. Phía sau có hơn 20 chiếc xe ngựa đi theo chở kinh thư và tượng Phật, đội ngũ hùng hậu. Nhìn hàng chục vạn dân chúng hoan hô quỳ lạy, Huyền Trang không khỏi có chút bồi hồi. Lúc đầu là một thân một mình xuất quan Tây Du, bây giờ lại có muôn người hoan hô đón về, đây dường như là thắng lợi của một người kiên cường cầu Phật chứ không thể xem như thắng lợi của Phật Pháp. Huyền Trang nghỉ ngơi một đêm ở chùa Hoàng Phúc, hôm sau Vương Huyền Sách vẻ mặt phong trần mệt mỏi từ Lạc Dương chạy tới bái kiến Huyền Trang. Vương Huyền Sách quỳ hai gối, hành đại lễ tham bái, đệ tử Vương Huyền Sách bái kiến sư phụ. Huyền Trang vội vàng đỡ hắn lên, tỉ mỉ quan sát. Từ sau khi Vương Huyền Sách rời khỏi thành Khúc Nữ đến nay, sư đồ hai người đã ba năm không gặp nhau. Huyền Sách, nghe nói ngươi theo bệ hạ Đông Chinh, vì sao lại về Trường An? Huyền Trang biết thân phận tặc soái của hắn, mặc dù vui mừng nhưng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Sư phụ, Vương Huyền Sách giải thích, bệ hạ ít ngày nữa sẽ rời khỏi Lạc Dương Đông Chinh, hy vọng sư phụ có thể nhanh chóng đến Lạc Dương gặp ngài, vì thế lệnh cho đệ tử về đây nghênh đón. Huyền Trang chắp tay vái về phía đông, sau đó hỏi, Huyền Sách, ba năm nay ngươi sống ở Đại Đường thế nào? Vương Huyền Sách cười khổ không thôi, sư phụ, mấy năm nay chuyện của đệ tử một lời khó nói hết được. Đầu tiên là trải qua phản loạn của Tề Vương, sau đó trải qua phản loạn của Thái Tử, suýt nữa chết trong loạn quân. Vương Huyền Sách kể lại sơ lược cuộc phản loạn của Tam Vương, Huyền Trang nghe mà kinh hãi không thôi. Bởi vì Lý Thế Dân chuẩn bị xuất chinh, Huyền Trang cất giữ kinh Phật xong xuôi liền nhanh chóng đội gió tuyết đi tới Lạc Dương. Lần này đến Lạc Dương, Huyền Trang vô cùng cẩn trọng nhẹ nhàng, hành lý gọn nhẹ đi cùng Vương Huyền Sách vào thẳng hoàng thành, không hề gây náo động. Lý Thế Dân tiếp kiến Huyền Trang trong điện Càn Nguyên, nơi tổ chức đại lễ của triều đình, có thể thấy được long trọng thế nào. Huyền Trang đi vào điện Càn Nguyên, Lý Thế Dân đích thân đứng dậy nghênh đón và ban ghế ngồi. Hai người nhìn nhau, sau khi từ biệt tại Hoắc Ấp Năm Trinh quán thứ ba, đã 17 năm không gặp, bây giờ nhìn nhau, Huyền Trang chân tóc đã bạc, da đen sạm, còn Lý Thế Dân cũng đã không còn vẻ hăng hái năm đó, già nua hốc hác, không ngờ đã đến lúc tuổi già sức yếu. Ngài chỉ kém trẫm một tuổi đúng không? Đây là câu hỏi đầu tiên của Lý Thế Dân. Vâng. Huyền Trang cảm khái, bệ hạ hơn bần tăng một tuổi. Đại sư bây giờ vẫn trẻ trung khỏe mạnh, tinh thần sáng láng, còn trẫm lại đã già rồi, Lý Thế Dân vạn phần cảm khái. Giang sơn gấm vóc, thịnh thế trinh quán của đại đường này rốt cuộc đã tổn hao bao nhiêu tâm huyết, người đời chỉ cần nhìn dung nhan của bệ hạ, tự nhiên sẽ hiểu, Huyền Trang nói. Lý Thế Dân bật cười, trong lòng lại hết sức trăn trở. Đúng vậy, đại đường này đúng là đã hao hết tâm huyết của ông ta. Giờ đây trinh quán đã bước vào thời kỳ thịnh thế, người làm sao có thể không già đi? Năm đó đại sư muốn Tây Du cầu Pháp, vì sao không nói với trẫm trước, Lý Thế Dân hỏi. Huyền Trang đứng dậy tạ tội, khi đó bần tăng từng nhiều lần dâng tấu, có điều chưa đủ thành ý, không được phê duyệt, đành phải bất chấp quốc pháp, tự ý xuất quan. Tội chuyên quyền này xin bệ hạ khoan thứ. Lý Thế Dân cười, mời ngài đứng dậy, năm đó đại đường mới lập quốc, quả thật từng có lệnh cấm biên. Có điều ngài là người xuất gia, đương nhiên không giống người phàm tục, huống chi lần này đi còn phải đối mặt với nguy hiểm sống chết, mục đích là phổ độ chúng sinh, trẫm cũng vô cùng khâm phục, chuyện này không cần để trong lòng nữa. Lý Thế Dân sớm đã có mưu đồ đối với Tây Vực, đặc biệt có hứng thú với phong thổ dân tình, chính giáo, sắc lệnh, quốc sự các quốc gia ở Tây Vực, tất cả đều không ngừng hỏi han. Huyền Trang đi qua 110 quốc gia, kể cả những nơi chưa đi đến cũng hiếu biết rất rõ, lập tức trả lời cặn kẽ, phát họa tỉ mỉ, các trọng thần trong điện cũng được mở mang tầm mắt, dường như nhìn thấy muôn hình vạn trạng của cả thế giới. Đại sư đã đi qua nhiều quốc gia như vậy, nhưng trong quốc sử lại ghi chép thiếu sót. Đại sư có thể biên soạn một truyện ký để người Trung Hoa ta cũng hiểu được phong cảnh dị vực không? Lý Thế Dân nói, gọi là Đại Đường Tây Vực Ký, đi. Huyền Trang đương nhiên nhận lời. Lý Thế Dân càng nhìn Huyền Trang lại càng vui mừng, nói, đại sư, năm đó ngài và trẫm quen biết tại Hoắc Ấp, khi đó trẫm đã cảm thấy ngài vô cùng sáng suốt, chính là nhân tài có thể tham mưu chính trị. Không bằng đại sư hoàng tục, tham dự chính sự được không? Huyền Trang sửng sốt, vội vàng nói, bần tăng chỉ hiểu được kinh Phật mà thôi, chưa từng học qua nho thuật. Như thuyền dưới sông lại bỏ nước lên bờ, chẳng những không có ích lợi gì mà còn mục nát hư hao. Bần tăng hy vọng có thể thông qua tu hành Phật Pháp để báo đáp quốc gia và ân trạch của bệ hạ. Lý Thế Dân im lặng gật đầu, dường như suy nghĩ gì đó, đại sư đã kiên định như vậy, chuyện này cũng đành thôi. Mấy năm nay trẫm gặp phải rất nhiều chuyện, hy vọng có thể thường xuyên đàm luận với đại sư. Có điều trẫm sắp xuất chinh, không được nhàn hạ. Không biết đại sư có thể đi theo đại quân của trẫm xuất chinh hay không, trên đường trẫm có thể thỉnh giáo nhiều hơn một chút. Huyền Trang do dự một lát, bần tăng từ Thiên Trúc về đại đường, đường xá gian khổ, thân thể có chút bệnh nhẹ, sợ rằng khó có thể bồi giá. Lý Thế Dân cười, chỉ Huyền Trang nói, đại sư, ngài một mình Tây Du xa xôi, đi theo trẫm đến Liêu Đông chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đây không phải lý do để từ chối. Huyền Trang cười gượng, bệ hạ thứ tội, giới luật của Phật giáo, tăng nhân không được xem đao binh chiến đấu. Lý Thế Dân thở dài, đã là giới luật của Phật gia, trẫm cũng không làm khó ngài nữa. Huyền Trang lại nói, bệ hạ, Bần Tăng có một chuyện muốn thỉnh cầu. Bần Tăng từ Thiên Trúc mang về hơn 600 bộ kinh luận, muốn tới chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, phiên dịch những kinh luận này thành Hán điển. Lý Thế Dân suy nghĩ một lát, dịch kinh đương nhiên là việc lớn, nhưng đại sư không cần phải đến Tung Sơn. Chùa Hoàng Phúc ở Trường An, thiền viện U Tĩnh, rất thích hợp dịch kinh. Đại sư cứ đến ở chùa Hoàng Phúc đi. Huyền Trang lặng lẽ nhìn Lý Thế Dân một cái, nói, đã như vậy, Bần Tăng xin tuân lệnh. Có điều kinh thành phồn hoa, bách tính ở kinh thành biết Bần Tăng từ Tây vực về, đều có lòng tò mò, muốn tới gặp Bần Tăng. Cứ thế sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến trị an, làm trở ngại việc dịch kinh. Xin bệ hạ phái một số binh lính canh giữ cổng chùa, không cho người không phận sự ra vào. Lý Thế Dân cười to, đương nhiên không thành vấn đề. Trẫm đồng ý. Thời gian còn sớm, Lý Thế Dân phải giải quyết rất nhiều quốc sự. Sau khi tiếp kiến Huyền Trang, Lý Thế Dân còn muốn nói chuyện tiếp, liền lệnh cho Vương Huyền Sách cùng đi với Huyền Trang đến vườn Đông Đô chờ đợi. Vườn Đông Đô ở phía tây Hoàng Cung, đi qua Cung Thượng Dương là đến vườn Đông Đô quy mô to lớn, sông Cố Thủy và Lạc Thủy hợp lưu trong vườn, sau khi nhập vào sông Lạc Thủy liền chạy vòng bắc ngang qua thành Lạc Dương. Sư phụ, vừa rồi tại sao ngài lại xin bệ hạ phái người trông coi cửa chùa Hoàng Phúc? Hai người dạo bước bên bờ Lạc Thủy, bên cạnh không có người, Vương Huyền Sách mới dám hỏi. Huyền Trang thở dài một tiếng, ngươi thấy tính cách của bệ hạ thế nào? Vương Huyền Sách nhớ tới những lời Lý Thế Dân cảnh cáo mình khi thái tử phản loạn, rùng mình một cái, nói nhỏ, sư phụ, sư đồ chúng ta không phải người ngoài, đệ tử xin được ăn ngay nói thật. Bệ hạ tưởng như khoan dung độ lượng, kỳ thực lòng nghi kỵ rất nặng. Nhưng bệ hạ có thể ẩn nhẫn, tầm nhìn lại xa, vì vậy tâm tư che giấu rất tốt. Huyền Trang gật đầu, ngày trước ở Hoắc ấp, ta cũng đã nhận ra vậy. Vậy ngươi suy nghĩ xem, vì sao bệ hạ không cho ta đến Tung Sơn dịch kinh? Việc này, Vương Huyền Sách suy nghĩ một lát, chẳng lẽ có lòng cảnh giác với sư phụ hay sao? Huyền Trang yên lặng một hồi lâu, sau đó mới nói, hôm trước ta vào thành Trường An, hàng chục vạn dân chúng xếp hàng đón chào, phố xá trở nên vắng tanh. Một tăng nhân có danh vọng như vậy, bất cứ đế vương nào cũng sẽ không cho hắn đến chỗ xa xôi. Lòng nghi kỵ đã xuất hiện, cho dù ta ở lại Trường An, sợ là vẫn khiến bệ hạ khó mà yên tâm được, cho nên mới xin bệ hạ phái người trông coi môn hộ, tự giam mình trong chùa để bệ hạ yên tâm. Vương Huyền Sách tỉ mỉ nghĩ lại, quả nhiên khi đó nghe Huyền Trang xin phái người trông coi môn hộ, Lý Thế Dân dường như thở phào một hơi, vẻ vui sướng che giấu không nổi. Hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Sư phụ, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Vương Huyền Sách vội hỏi. Huyền Trang liếc hắn một cái, Bần Tăng lại không có ý định tạo phản, có gì mà phải hay không phải? Binh lính trong cửa và tiểu sa di trong cửa thì có khác nhau bao nhiêu? Bệ hạ trong lòng bất an, trong lòng ta cũng bất an. Làm như vậy, bệ hạ có thể ngủ yên, ta cũng có thể an ổn dịch kinh. Có gì không tốt? Vương Huyền Sách cười gượng, chỉ có người lòng dạ trong sáng vô tư như sư phụ mới có thể độ lượng như vậy. Huyền Trang không nói gì, chỉ cười cười. Gần đến giờ dậu, Lý Thế Dân mới xong việc, đi tới vườn Đông Đô trong vòng vây của cấm vệ và nội thị. Ông ta đuổi người hầu ra, cùng Huyền Trang và Vương Huyền Sách đi dạo ven hồ. Lúc này mặt trời sắp lặn trên sông Lạc Thủy, ráng đỏ đầy trời, băng tuyết mấy ngày trước vẫn bao phủ ngọn cây và bờ sông. Hai người trò chuyện một lát, Lý Thế Dân hỏi chuyện của Huyền Trang tại Thiên Trúc, sau đó nói, đại sư, trẫm có một chuyện muốn thỉnh giáo, hy vọng đại sư có thể chỉ điểm. Huyền Trang vội vàng chắp tay, bệ hạ quá lời, Bần Tăng biết gì nói đó. Nửa năm trước, giới Nhật Vương của Thiên Trúc phái sứ đoàn đi sứ Đại Đường, có hỏi thăm đại sư, khi đó đại sư còn chưa về. Trẫm cũng rất tò mò về Thiên Trúc, thế nên có hỏi thăm vài chuyện, vẻ mặt Lý Thế Dân trở nên nghiêm túc, trong lúc nói chuyện, sứ giả nói dường như giới Nhật Vương đang cầu thuốc trường sinh. Thuốc trường sinh, Huyền Trang kinh hãi. Lý Thế Dân nhìn ngài chằm chằm, đại sư cùng giới Nhật Vương giao hảo, có biết về thuốc trường sinh của ông ta không? Huyền Trang giật mình, bệ hạ từ đâu nghe được tin này? Lý Thế Dân nói, nghe sứ giả Thiên Trúc nói, giới Nhật Vương còn lớn tuổi hơn trẫm, bây giờ sức khỏe cũng không tốt, hình như ông ta đã cầu được thuốc trường sinh. Nói là thuốc do một thuật sĩ tên là Sa Bà Mị luyện chế, đại sư có biết tình hình cụ thể không? Trong lòng Huyền Trang lập tức dâng lên sóng gió ngập trời, do dự rất lâu mới đáp, biết đại khái. Sao, Lý Thế Dân trở nên kích động, mời đại sư nói. Bệ hạ. Nhìn vẻ nghiêm túc của Lý Thế Dân, Huyền Trang cũng trở nên nghiêm túc, quyết định nói toàn bộ sự thật, việc này Bần Tăng có biết một chút. Giới Nhật Vương quả thật đang cầu thuốc. Ông ấy mời về một thuật sĩ Thiên Trúc, người này tên Sa Bà Mị, tuổi thọ khoảng chừng 200 tuổi. Vài năm trước Sa Bà Mị vẫn giúp ông ấy luyện chế thuốc này. Thuốc này được trồng trên người một nam một nữ, chi tiết cụ thể Bần Tăng cũng không hiểu lắm, Sa Bà Mị gọi là nhân gian đại dược. Nhưng Bần Tăng cho rằng trên đời này vốn không hề có thuốc trường sinh, thuật sĩ Sa Bà Mị đó có qua lại với Bần Tăng nhiều lần, người này hư vọng không thực, không thể tin được. Đại sư là người thế nào trẫm biết, ngài là người trong Phật môn, tu là đại đạo chính thống, trước giờ không bàn luận quái lực loạn thần. Nhưng trên đời này đích thực có một số chuyện mà sức người khó có thể giải thích được, Lý Thế Dân nói, không biết Sa Bà Mị thọ 200 tuổi là thật hay giả. Huyền Trang thở dài một tiếng, không hề che giấu, thuật sĩ Sa Bà Mị này trước kia xuất thân từ chùa Na Lan Đà, là người cùng thời đại với Bồ Tát Hộ Pháp, Bần Tăng từng hoài nghi về tuổi thật của ông ta, nhưng chưa tìm được điểm đáng ngờ. Vậy thì đúng rồi, Lý Thế Dân vỗ tay nói, đại sư là người ra sao, thế giới đại thiên dường như đã nhìn thấu chân tơ kẻ tóc, ngay cả ngài cũng không phát hiện điểm đáng ngờ, chắc hẳn gã Sa Bà Mị đó cũng có khả năng đã sống 200 tuổi. Huyền Trang và Vương Huyền Sách nhìn nhau một cái, không thể nào phản bác, đành phải yên lặng không nói. Vậy nhân gian đại dược luyện chế thế nào, Lý Thế Dân vặn hỏi. Huyền Trang lần này thật sự khó xử, nghiêm mặt nói, thứ gọi là nhân gian đại dược này, Bần Tăng cho rằng là giả. 20 năm trước, Sa Bà Mị bắt đầu luyện chế. Ông ta chọn một nam một nữ, truyền ký ức 33 kiếp luân hồi cho họ, bắt họ biểu diễn. Thực ra hai người này chỉ đang đóng kịch, có điều sau hơn 20 năm đóng kịch, họ đã bị nhân vật mình vào vai chiếm lấy thân thể, thật sự cho rằng mình đã trải qua 33 kiếp luân hồi. Sau đó do Bần Tăng thúc ép, Sa Bà Mị mới đành từ bỏ. Việc này quá vô căn cứ, bệ hạ quyết không thể tin. Sa Bà Mị đã từ bỏ sao? Lý Thế Dân kinh ngạc, nhưng sứ đoàn Thiên Trúc nói, nhân gian đại dược này sắp luyện thành rồi mà. Huyền Trang mặt biến sắc. Ngài đi đường mất 3 năm, chẳng lẽ Sa Bà Mị đã nuốt lời hứa, lại khống chế Na Thuận và Liên Hoa Dạ hay sao? Lý Thế Dân cau mày suy nghĩ, có thể khiến người ta biểu diễn 33 kiếp luân hồi, đến tận lúc luân hồi xâm nhập trong lòng hai người, nghe có vẻ rất có lý. Đây có phải là nói, Sa Bà Mị nuôi thành luân hồi trong cơ thể người không? Sau đó trải qua 33 kiếp luyện, cuối cùng hình thành đại dược nào đó có thể phá vỡ luân hồi, làm người ta trường sinh bất tử không? Huyền Trang thật sự kinh sợ, hoảng hốt nói, bệ hạ, vì sao ngài lại nghĩ như vậy? Đây không phải điều trẫm có thể nghĩ ra, Lý Thế Dân hơi xấu hổ, sau khi nghe sứ đoàn đó nói dăm câu ba điều, trẫm từng triệu tập một số thuật sĩ đại đường, tỉ mỉ tìm hiểu tính khả thi của nhân gian đại dược này. Những thuật sĩ này cuối cùng cũng không phủ định, chỉ nói cái gọi là trường sinh thuật chắc chắn là huyền diệu khó giải thích được, vì thế mới là một cánh cửa thần kỳ. Thiên Trúc đã có kỳ nhân nghĩ ra biện pháp này nhất định có lý lẽ của ông ta. Bệ hạ, Bần Tăng lại cho rằng đây là chuyện hoang đường. Huyền Trang biết trong vấn đề này quyết không thể dẫn Lý Thế Dân vào ngã rẽ sai lầm, lập tức nghiêm túc nói, thế gian này nào có chuyện trường sinh bất tử? Nào có người trường sinh bất tử? Dù là Phật Đà cũng có kiếp hoại không, nếu chúng sinh ăn một hạt đan dược đã có thể trường sinh, cân bằng sống chết, thì nhân gian sớm đã loạn hết lên rồi. Xin bệ hạ hãy suy xét cho kỹ. Đại sư, Lý Thế Dân thở dài, nói, lúc trẫm còn trẻ đọc hết sách sử, thấy Tần Hoàng, Hán Vũ, Minh Đế, Ai Đế, vì thuốc trường sinh mà hao tài tốn của, bị người ta lừa gạt, cuối cùng tự làm trò cười trong sách sử, khi đó trẫm làm sao lại không chê cười. Tuy nhiên sau khi trở thành đế vương mới phát hiện, chuyện trường sinh chính là thứ mê hoặc lớn nhất trên thế gian này. Mấy năm nay đại đường bước vào thịnh thế, nhưng trẫm còn có bao nhiêu thành tựu chưa hoàn thành mà đã già nua bệnh tật, trẫm thật sự không cam lòng. Muốn thực hiện đại nghiệp trong lòng trẫm, chướng ngại duy nhất chính là thời gian, phương pháp duy nhất chính là trường sinh. Huyền Trang đang định nói xen vào, Lý Thế Dân xua tay cản lại, đại sư yên tâm, việc này trẫm sẽ tiết chế, tuyệt đối sẽ không để người khác mê hoặc như Tân Hoàng, Hán Vũ, cuối cùng tự làm trò cười trong sách sử. Trẫm muốn phái một người đến Thiên Trúc, lấy danh nghĩa đáp lễ thăm hỏi giới Nhật Vương, bí mật điều tra thuốc trường sinh này thật giả thế nào. Huyền Trang mở miệng, lại không biết can ngăn thế nào. Lý Thế Dân nhìn mặt trời lặn trên sông dài, dốc núi phủ tuyết, từng cảnh tượng trong đời lướt qua trước mắt. Kiến Thành, Nguyên Cát, Mười Tôn Tử, Thái Thượng Hoàng trước khi lâm chung, Thừa Càn, Lý Hữu, Dương Phi. Nếu còn có lúc gặp nhau, bọn họ đều đang chờ mình. Đại sư, trẫm không cam lòng. Lý Thế Dân lẩm bẩm nói, trẫm có bốn biển trong tay, nắm cả thiên hạ, nhưng rồi có một ngày sau khi chết lại lẻ loi một mình rơi vào luân hồi. Không có quân đội, không có quyền lực, cái gì cũng không có, ngay cả một tiểu quỷ cũng dám ức hiếp trẫm. Trẫm thực sự không cam lòng, trẫm phải trường sinh. Lý Thế Dân đột nhiên hạ quyết tâm, nghiến răng nói, Vương Khanh, Khanh đã đến Thiên Trúc một lần, lần này vẫn để Khanh đi đi. Thần Vương Huyền Sách đành phải cúi người, tuân chỉ. Mấy ngày nữa trẫm phải thân chinh Cao Câu Ly, Lý Thế Dân nhìn về phía bắc xa xăm, khuôn mặt dần dần đỏ lên, tâm tình phấn khích thắp sáng mộng tưởng của ông ta, hành quân tới miệt biên cương, núi non trùng điệp dẫn đường ta đi. Gió đông thổi động tinh kỳ, rộn ràng vó ngựa rời đi Trường Thành. Trẫm phải dẫn thiết kỵ đại đường chinh phục tứ phương, làm cho con cháu đời sau của đại đường không gặp khói lửa chiến tranh nữa. Trẫm phải vượt qua Tân Hoàng, Hán Vũ, cho dù đời sau có vô số triều đại, bọn chúng đều phải ca tụng tên trẫm. Trẫm phải nói với sử sách trăm đời, cho dù Trẫm phạm hết tội nghiệt trong thiên hạ cũng vẫn là hoàng đế vĩ đại nhất trên đời này. Ông ta đột nhiên quay sang nhìn Huyền Trang và Vương Huyền Sách, cho nên Trẫm không muốn già đi. Đợi Trẫm Đông Chinh trở về, phải thấy được thuốc trường sinh. Sau khi rời khỏi Lạc Dương, Huyền Trang và Vương Huyền Sách trở lại Trường An. Vương Huyền Sách chuẩn bị công việc đi sứ Thiên Trúc, vấn đề Huyền Trang cần giải quyết là Dịch Kinh. Từ xưa tới nay, Dịch Kinh luôn là một công trình khổng lồ, huống hồ kinh luận Huyền Trang mang về có tới hơn 600 bộ. Khi ở Thiên Trúc, Huyền Trang vẫn lo lắng tuổi thọ có hạn, thời gian không nhiều, kinh thư mang về dù nhiều lại không biết mình có thể phiên dịch bao nhiêu. Cũng chính vì như thế, Huyền Trang mới chịu dính dáng sâu xa với triều đình, xét đến cùng cũng là để triều đình ủng hộ đại nghiệp Dịch Kinh của mình. Trước kia Lý Thế Dân đáp ứng ủng hộ Huyền Trang Dịch Kinh, việc này cần sức người sức của khổng lồ. Năm xưa Thích Đạo An phiên dịch kinh Phật, trong trường dịch thường có hàng ngàn người, mà Huyền Trang e rằng còn cần nhiều hơn thế. Sau khi Lý Thế Dân rời khỏi Lạc Dương, Đông Chinh vẫn chú ý đến việc dịch kinh của Huyền Trang, sai phòng Huyền Linh hạ chiếu, triệu tập gần như tất cả mọi cao tăng đại đức của đại đường tới gia nhập trường dịch của Huyền Trang. Đối với Huyền Trang, dịch kinh mới là sứ mệnh thật sự của ngài trong kiếp này. Trong mắt mọi người, ngài một mình đi vạn dặm, 17 năm Tây Du, thật sự là truyền kỳ, nhưng thực ra đó chỉ là công tác chuẩn bị cho việc ngài muốn làm hôm nay. Trường dịch vừa mở, thời đại rực rỡ nhất trong cuộc đời của Huyền Trang cũng mở ra. Sau khi tổ chức xong trường dịch, Huyền Trang đi trong kinh các, nhìn kinh luận chất đống như núi, không khỏi hồi tưởng từng cảnh tượng ở Thiên Trúc năm đó. Đại sư Giới Hiên, Sa Bà Mị, Giới Nhật Vương, Na Thuận, Liên Hoa Dạ. Đột nhiên ngài trợn trừng mắt, vội vàng chạy ra cửa, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đệ tử Biện Cơ mới thu nạp vẫn hầu bên cạnh, thấy sư phụ bối rối như vậy, vội vàng đi tới, sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy? Mau! Trong cuộc đời này, Huyền Trang chưa bao giờ hoang mang như vậy, ngay cả ngón tay cũng run rẩy, chỉ về phía hoàng thành, đi. Đi tìm Huyền Sách, gọi hắn lập tức tới gặp ta. Hôm nay hắn phải đi sứ Thiên Trúc, nếu đã đi rồi, ngươi hãy cưỡi ngựa đuổi theo hắn. Biện Cơ không dám chậm trễ, lập tức sai người chuẩn bị ngựa, chạy tới chùa Hồng Lư ở hoàng thành. Lúc chạy tới nơi, Vương Huyền Sách và Phó Sứ Tưởng Sư Nhân đang chuẩn bị xuất phát, nghe Biện Cơ nói xong, Vương Huyền Sách cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng thúc ngựa chạy tới chùa Hoàng Phúc. Vừa nhìn thấy hắn, Huyền Trang vội vàng nói, vi sư đã phạm một sai lầm lớn. Huyền Sách, ngươi cần phải tới Thiên Trúc càng nhanh càng tốt, ứng cứu Giới Nhật Vương. Ứng cứu Giới Nhật Vương? Vương Huyền Sách không hiểu, Giới Nhật Vương gặp nguy hiểm sao? E rằng chỉ cách ngày chết không còn xa nữa. Huyền Trang nhắm mắt lại, hai mắt hơi đỏ lên, tự trách. Ta từng kể cho ngươi nghe về âm mưu của Sa Bà Mị, ông ta trồng nhân gian đại dược trên người Na Thuận và Liên Hoa Dạ, sau đó bị ta nhìn thấu, ép ông ta từ bỏ kế hoạch này. Đúng vậy, Vương Huyền Sách kinh ngạc, sư phụ đã nói, mục đích Sa Bà Mị trồng nhân gian đại dược là muốn làm cho Giới Nhật Vương nhìn thấy luân hồi, mượn việc này đe dọa các vương hầu của Thiên Trúc. Sai, hoàn toàn sai. Huyền Trang đấm ngực dậm chân, cực kỳ ảo não, đây căn bản không phải kế hoạch cuối cùng của Sa Bà Mị. Kế hoạch cuối cùng không phải đe dọa mà là mê hoặc. Vương Huyền Sách ngơ ngác không hiểu, Biện Cơ đang cùng Huyền Trang biên soạn Đại Đường Tây Vực Ký, cũng rất hiểu chuyện Thiên Trúc, không nhìn được nói, sư phụ, nhưng khi đó ngài đã nói, Sa Bà Mị muốn cho Giới Nhật Vương nhìn thấy luân hồi. Trên thực tế, Bần Tăng đã nhầm rồi, Huyền Trang đắng chát, nhân gian đại dược này không phải trồng luân hồi mà là trồng trường sinh. Cốt lõi của kế hoạch này cũng không phải luân hồi mà là trường sinh. Thấy hai người vẫn không hiểu, Huyền Trang giải thích, vốn Bần Tăng cũng không hiểu, cho rằng kế hoạch của Sa Bà Mị là lựa chọn Na Thuận và Liên Hoa Dạ. Truyền cho họ 33 kiếp luân hồi, mượn việc này làm đế vương và chúng sinh kinh sợ, vãn hồi thế suy tàn của Phật giáo. Tầng kế hoạch này trước kia Bần Tăng đã phá vỡ, buộc Sa Bà Mị thả hai người đó, ngừng hẳn kế hoạch. Nhưng mấy ngày trước đến Lạc Dương gặp hoàng đế ta mới biết đối với hoàng đế thì luân hồi hay phán xét đều là hư ảo, mê hoặc thật sự đối với họ là trường sinh. Bất kể Giới Nhật Vương hay là hoàng đế đại đường ta, chỉ cần là đế vương trên nhân gian đều không chống được sự mê hoặc của trường sinh. Sa Bà Mị đã sống 200 năm, đương nhiên biết quá rõ điều này, ông ta biết Giới Nhật Vương muốn cái gì, cho nên Bần Tăng mới chỉ phá vỡ được tầng thứ nhất trong kế hoạch của ông ta mà thôi. Mục đích cuối cùng của kế hoạch này là phải mê hoặc Giới Nhật Vương trường sinh, mà thuốc này chính là Na Thuận và Liên Hoa Dạ, cho nên đây mới là hàm nghĩa thật sự của nhân gian đại dược. Vậy Giới Nhật Vương vì sao lại nguy hiểm đến tính mạng, Vương Huyền Sách hỏi. Nếu muốn trường sinh sẽ phải vào luân hồi làm sao có thể không chết. Huyền Trang nhắm mắt thở dài, ta cũng không biết cụ thể. Chỉ biết Giới Nhật Vương gặp nguy rồi. Huyền Sách, việc bây giờ chúng ta có thể làm chính là ngươi đi tới Thiên Trúc nhanh nhất có thể, sớm một ngày, Giới Nhật Vương liền sẽ có thêm một ngày được sống, nếu đến muộn, hậu quả không thể dự liệu. Vâng, thưa sư phụ. Đệ tử nhất định nhanh chóng đi tới Thiên Trúc, Vương Huyền Sách nói, nhưng Sa Bà Mị lợi hại như thế, nếu đệ tử gặp thì phải làm sao mới phá được? Huyền Trang yên lặng một lát, nói, Sa Bà Mị là người cuồng vọng tự đại, tự phụ tự tôn. Lợi dụng tám chữ này, tất có thể phá được. Vương Huyền Sách thầm ghi nhớ tám chữ này trong lòng, cúi người thi lễ với Huyền Trang, đệ tử nhớ rồi. Huyền Trang tiễn hắn ra cửa chùa, lúc này Phó Sứ Tưởng Sư Nhân đã dẫn sứ đoàn chờ ngoài cửa. Huyền Trang dặn dò, sư đệ Na Thuận của ta cả đời thê lương, người đến đó cố gắng giúp đỡ hắn. Nếu hắn có gì nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ hắn. Vương Huyền Sách đồng ý, xoay người lên ngựa, dẫn sứ đoàn đi. Huyền Trang nhìn theo bóng dáng mọi người đi xa, ánh mắt dường như xuyên thấu thế giới đại thiên, nhìn thấy nam nữ si tình, đế vương chết yểu ở đất Phạm Thiên. Huyền Trang chắp tay vái về phía trời Tây, lẩm bẩm nói, Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã ắt không phải có ngã mà người phàm phu cho là có ngã. Tu Bồ Đề, người phàm phu đó Như Lai nói tức không phải phàm phu, ấy gọi là phàm phu, 176. Đúng lúc này đột nhiên trong chùa Hoàng Phúc có tiếng ồn ào, mấy tăng nhân đứng trước sơn môn đang chỉ trỏ. Một tiểu sa di nói, là thật. Là thật. Đêm nay không nổi gió, tại sao ngọn cây này lại bị vặn lại như vậy? Huyền Trang đứng xa xa nhìn, thấy trong mấy cây tùng trước cửa chùa Hoàng Phúc có một cây có cành quay về hướng đông. Lúc này ngài nghe thấy Biện Cơ cười nói, đó là bởi vì sư phụ của ta về rồi. Chúng tăng hỏi, vì sao lại nói như vậy? Biện Cơ nói, năm xưa sư phụ Tây Du lấy kinh, từng nói với một người, sau khi ta đi, hoặc dăm 3 năm, hoặc 6-7 năm, cứ nhìn cành cây tùng đó quay về hướng đông là ta đã về. Nếu không, nhất định không về được. Huyền Trang ngẩn ra, nhìn lại kỹ hơn, thấy mấy cành chĩa về hướng khác của cây tùng đó đều đã bị chặt mất, chỉ còn lại một cành quay về hướng đông. Nội tâm vững như bàn thạch, tĩnh như giếng cạn đột nhiên như có sét đánh sấm rền, Huyền Trang ngây người nhìn cành cây chĩa về hướng đông, nước mắt lã chả rơi xuống ướt đẫm vạt áo bào.